tôi chiêm ngưỡng Phật đài, rạp rào niềm vui thấy đời đẹp tươi. Câu kinh nguyện cầu tiếng hát đạo tình, giữ sức sống an lành, tâm thành cho niềm tin. Hôm nay đến chùa cung kính chào thầy, lời thầy từ bi con nguyện bên. Dệt lời ca, ca lời Phật pháp cao siêu, lời ca cung kính lên thầy, lời ca yêu thương muôn loài. Dệt lời ca bằng tiếng tơ lòng nhỏ bé, mong sao hợp thành diệu âm, dâng lên bằng hương chiều âm cho khắp cõi đời vang tiếng nhiệm màu. Người người thương nhau sống vui dài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư địa vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư địa vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Thiền Lâm. Kính bạch chân chư tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay lại có một cái duyên lành do mấy ngày tổng kết của chùa Thiền Lâm của chúng ta ở cuối năm, thì chúng tôi cũng về đây như hàng năm có chia sẻ và lễ tổng kết với quý vị. Sắp tới đây chắc có lẽ là hôm qua cũng trao đổi với ni sư, chắc cũng phải về Tân Thành một chuyến từ thiện nơi này, có thể kết hợp vừa khám bệnh rồi vừa cho quà, nói chung rồi tài trợ vân vân, đang chiến chỗ vui. Lâu rồi mà ở ấp rồi thôi chứ cũng chưa có làm ở xã Tân Thành mình lần nào. Và hôm nay á quý vị, là một năm mà điểm lại chúng ta tu tập, thì chương trình giờ sáng hôm nay á là buổi đầu thì thầy chia sẻ một thời giáo lý, và sau đó chúng ta ở lại luôn và ta tổng kết luôn ha anh đi xem. Mình ôn lại một cái năm Phật sự của mình. Cái người Phật tử á, thì cái người lo xa quá vậy, thì trong một giờ người ta ôn lại cái đường tu của mình. Một giờ thôi người ta ôn lại cái đường tu. Còn cái người mà lo gần gần chút nữa đó, trong một cái tuần người ta ôn lại đường tu. Còn mà người lo ít chút nữa thì một tháng người ta ôn lại đường tu. Còn một người mà lo ít ít chút nữa thì một năm ta ôn lại đường tu một lần. Nên cái ôn tới ôn lui á thì chúng ta sẽ thuộc nhiều. Nên cái người mà cái một giờ ôn, một giây ôn, tức là ôn lại cái đường tu mình á. Như vậy thì một người ôn một giờ, một người ôn một giây, một ngày, một tháng, một năm. Thì cái người nào mà ôm cái đường tu mình từng giây, từng giờ á, thì người này là tu tinh tấn và phước báo công đức tăng trưởng lên đó. Vào cuối năm á, đâu quý vị, thì người ta có cái dịp người ta ôm lại. Nhưng mà thường á, thì mình thấy mình ôm lại bằng cái hình thức không à. Nghĩa là hình thức bên ngoài á, thì mình có tổng kết. Rồi là chúng ta có tu 12 khóa, tu được nhiều khóa thì cấp bằng A, B, C, hạng A, hạng B, hạng C. Rồi là chúng ta làm được gì Phật sự năm nay, vân vân. Cái đó là người ta đấy cái thành tích chúng ta ôn lại. Nhưng mà còn có một cái mà ông ta nhầm khi để quên, mà ông ta không ôn, không có gì. Tức là chúng ta tu tập được cái gì, có nghĩa là mình đã tu tập được những cái gì thì chúng ta phải ôn hết. Có mình ôm á là những cái mà bề nổi trên thôi thì mình ôm được có 50% thôi. Còn á cái phần ở trong tâm của mình á, mình có ôm lại chưa? Phải không? Nghĩa là trong tâm mình á thì có những cái căn bản phiền não. Ví dụ như á là trong kinh Phật nó là tham sân si mạn nghi ác kiến rồi, vân vân. Hoặc là trong A Tỳ Đàm á, thắng pháp tập yếu luận, hoặc là hệ thống Bắc tông á, Bắc truyền á thì nói là đó là di thức học. Hoặc là Đại Thừa Trăm Pháp thì nói chúng ta có những cái tâm, tâm vương, rồi tâm sở thiện và tâm sở bất thiện. Như vậy thì một năm đó mình phát huy được gì cái tâm sở thiện, và chúng ta hạn chế gì tâm sở bất thiện. Bây giờ mình thấy là hồi chưa tu thì mình nóng nảy sân si dữ lắm, giờ mình bớt được nhiêu rồi. Hồi chưa tu thì mình buồn bực phiền não dữ lắm, bây giờ bớt được phiền não nhiêu rồi. Hồi chưa tu mình tham lam dữ lắm, bây giờ mình bớt tham lam được nhiêu rồi. Rồi chưa tu mình hay cáo gắt với người ta, còn bây giờ mình ít cáo gắt được nhiêu rồi. Thì cái đó mình phải ôm lại luôn. Chúng ta có ôm lại hai phần. Một phần bề nổi phía bên ngoài, tức là con người ta có thân và có tâm. Thì cái thân mình đã tu được cái gì, thì những cái mà thân mình tu được á quý vị, làm thấy mình đi đạo tràng nè, rồi mình đi điều đặn nè, rồi mình có cúng dường nè, có bố thí nè, có phóng sanh nè, có ăn chay nè, vân vân, thể hiện cái ở bên ngoài. Mình có tụng kinh nè, rồi mình có niệm Phật nè, mình có trì chú nè. Cái đó cái bên ngoài thân thôi. Ở phía bên ngoài làm cái phương tiện để sửa chính cái tâm ở phía bên trong. Do đó mà mình có thân và tâm, nên Đức Phật dạy chúng ta có hai phần, phần danh và phần sắc. Danh là phần tâm của mình, phần sắc là phần thân của mình. Nên những cái phần sắc nó lộ diện ra phía bên ngoài, mình có thể đánh giá bằng ở phía bên ngoài. Bây giờ ví dụ như đi sư ở đây là thưởng cho quý vị, thì ai đi điều 12 tháng liền thì thưởng hạng A. Đó là đúng thôi, đúng không quý vị? Tại vì mình đi siêng năng thì đó là người ta đo bằng cái đó, là ở xã hội người ta phải đo bằng vậy thôi. Chứ không lẽ ai biết mình tu làm sao, đúng không quý vị? Không lẽ người này tu cao, người kia tu cấp biết cao làm sao? Không lẽ nhảy cân cân? Không lẽ lại cái người cao thì mình gọi là tu cao, người thấp gọi là tu thấp? Hoặc là tu cao leo lên lầu tu, tu thấp tu dưới đất, vân vân, không đánh giá được, phải không? Do đó mình đánh giá bằng hình tướng bên ngoài, bằng là những cái mà tham gia Phật sự, rồi chúng ta tham gia về hộ trì chánh pháp, rồi là chúng ta tham gia về các khóa tu, như khóa tu Bát Quan Trai hàng tháng, rồi những 14 với 30 thì chúng ta tham gia sám hối, rồi ngày khóa tu an lạc, rồi tham gia các cái Phật sự ở chùa diễn ra, chúng ta tham gia, rồi đánh giá qua cái đó để thưởng cuối năm thôi. Còn ở trong tâm chúng ta sửa được gì thì chùa không biết. Có nghĩa là mỗi người có gì tu theo một kiểu, rồi đạt được cái thì chùa không biết, chùa không biết, ni sư có thể không biết, nhưng mà mình biết. Bởi vì mình biết mình tu làm sao. Do đó mà khi mà đánh giá lại cuối năm thì thường ta đánh giá cả hai phần. Một phần là về các cái hình thái hoạt động bên ngoài, một cái phần thứ hai là chuyển hóa nội tâm ở bên trong. Đúng không quý vị? Như vậy thì mình đánh giá để làm gì? Đúng không quý vị? Để rút kinh nghiệm và mình sửa chữa trong cái tương lai. Nếu mà mình không đánh giá gì đó, mình không rút được kinh nghiệm đâu. Nên nếu người mà đánh giá một năm đánh giá một lần, đúng không quý vị? Có người cả đời đánh giá một lần. Có nghĩa là trước khi chết, người ta ngồi lại, người ta nghiệm hết, để người ta qua kiếp sau, người ta kinh nghiệm, người ta sống. Còn có người là hàng năm ta đánh giá một lần, tổng kết cuối năm. Có người á thì một tháng ta đánh giá một lần, có người từng đánh giá một lần, có người ngày đánh giá một lần, có người giờ đánh giá một lần, có người đánh giá trên từng giây phút sát na của mình hành động luôn. Nên quý vị, đó là những vị Bồ Tát, những vị tỳ kheo, tỳ kheo ni thanh tịnh, những vị là luôn luôn lúc nào cũng hướng tới tâm tu tập mình, nên họ đánh giá liên tục ở trong tâm mình. Như vậy đó là gọi là tổng kết đó. Nên quý vị, mà tổng kết thì người ta gọi là nhìn lại á. Nên có nhiều người ta nói là mình nhìn lại mình. Quý vị, nhìn lại mình có nghĩa là nhìn lại hành động, lời nói, việc làm là nhìn lại mình. Coi thử coi tại sao lại xảy ra như thế thì người ta gọi là nhìn lại mình, gọi là nhìn lại chính mình. Ví dụ như người này là bắt đầu than rồi nha, hoặc là đổ thừa. Nói thiệt con là buồn dữ lắm thầy. Hỏi sao buồn á? Đi chùa chứ bị người ta chửi không à. Hỏi sao buồn á, đi chùa chứ thiệt á tan hiếp không mà. Đi chùa chứ chán lắm thầy ơi. Hỏi sao vậy? Cái bà cô kia không được, ông thầy nọ không được, vân vân. Quý vị, có nghĩa là người ta nhìn người khác, quý vị, để sanh tâm phiền não. Mình á nhìn người khác sanh tâm phiền não, người này đối xử không tốt tôi nè, người kia á lại ăn hiếp tôi nè, rồi người nọ giành chỗ tôi nè, người này giành ăn tôi nè, vân vân, người này nói xấu tôi nè, người này hạ nhục tôi nè. Ở quý vị, đặt đầu mình đổi thừa những cái xung quanh. Như vậy thì mình có nhìn lại mình hay không? Quý vị, cái người tu á là trước hết người ta nhìn lại mình, Đó nghĩa là xem lại mình coi mình có một phần trách nhiệm không. Bây giờ ví dụ như ông chồng đi có vợ bé, rồi đổ hết tội cho ông chồng luôn, muốn giết người ta luôn à, quý vị, nhưng mà mình có nhìn lại mình hay không? Do đó mà bữa trước ở trên Sài Gòn quý vị có hai chồng này làm công nhân, thì bà vợ á điện thoại lại thầy, rồi lại chua nói nữa, chồng con hư lắm thầy ơi, thiệt á con, thiệt á, nói gì người đàn bà trên thế gian này con chưa thấy ai hiền bằng con chứ, chồng đi vậy con không dám nói gì, ổng chở ghệ đi con không dám nói tiếng nào chứ, nói thiệt á, trên thế gian này con kiếm mà cái người như con hiếm lắm thầy, thiệt con hiền dữ lắm, nên là ổng làm tới ổng làm trời, con hiền dữ lắm nên ổng làm trời, nói thiệt á, ổng giờ thầy á thầy dạy ổng giùm con dạy hết nổi rồi. Dạ, dạy ông dạy hết nổi rồi, con hiền vậy, nó thiệt á, con không ấy gì trơn á, thầy thấy cái con đi chùa con lại Phật, con ăn chay không mà tháng ăn chừng 10 ngày, tại vì con nấu ăn không có được chứ không thôi con ăn ra trường luôn, mà con hiền dữ lắm. Bữa đó thầy kêu hai chồng dẫn xuống, rồi dẫn ông chồng xuống nè quý vị, cái thầy hỏi làm sao mày chở mà người ta đi trước mặt vợ mình vậy, rồi làm sao mà cho vợ buồn, vợ nó hiền lành vậy đó mày sống có ai hơn nữa không? Ông chồng đó, mô Phật thầy ơi, không có phải vậy thầy ơi. Nè ông chồng nói, không phải vậy thầy ơi. Thầy là hỏi sao không phải? Là con vợ con nó kỳ dữ lắm, nó không phải vậy đâu. Rồi kế vợ mà nhìn liếc qua vợ đó có gì, cái vợ con nhìn qua nửa cái lưỡi lam xẹt ngang cái xẹt cái nhìn ông cái. Ông nói sao? Ông nói vậy có nghĩa là tôi dữ hả? Nói thiệt ông đốt đuốc á, mà đi tìm coi cái đứa nào mà nó hiền được như tôi, nói thiệt á, ông đốt đuốc 8 năm ông tìm không ra nữa. Nói thiệt á. Ông á lại ba má ông không biết dạy ông. Nên bây giờ á là ông sanh ra cái tệ hại này, thiệt á, tìm vợ mà hiền được như tôi, nói thiệt á, tôi ăn chay ăn lạc không ăn chay. Trời không nói hồi trước mặt thầy á. Đợi quýnh ông chồng từ trên chửi từ trên ông nội gì ông ngoại gì ông ba gì không biết dạy con gì, chửi ông chồng sẵn vậy đó quý vị. Vậy là con hiền dữ lắm thiệt, đốt trên thế gian này tìm ra một cái người mà như con á thiệt nó không có luôn á. Mô Phật hiền cỡ này chắc chồng bỏ à chắc rồi. Ngoài trước mặt thầy mà còn chửi chồng chỗ đó nữa quý vị, mà nói với thầy á là nó khác. Do đó mình chứng kiến trước mặt luôn, thầy mới nhìn nhận vấn đề, rút được cái kinh nghiệm quý vị. Nghe đừng bao giờ nghe một phía, mà hãy ngồi lại mình nghe hai phía đi, rồi mình hãy kết luận. Có nhiều người binh con nghe có một phía à, con vậy nói má kiểu ăn hiếp nó đánh con má này nọ quý vị, bắt đầu giác dao rồi qua nhà người ta, ở trên Sóc Trăng nè, xảy ra án mạng. Thôi quý vị, hai vợ chồng mới cưới về, thì con dâu á, quý vị về nhà nói bên kia, là anh chồng ăn hiếp nó, nó cái gì chồng hiếp nó đánh nó tơi tả trên điện thoại, anh nè em nè vác dao chạy qua, ông già ruột vác dao chạy qua bên ông xuôi quý vị, cách đó chừng 400-500 mét gì đó, chạy qua chạy xe ông đa đậu xe lại vác dao vô rổn chi lùng rễ không quý vị. Cái ông nhà kế bên á, ông đang ngủ vác chưa, ông là chuyện đâu còn có đó, ông chạy tự bên kia, ông chạy qua nhà cặp bên chứ không có liên quan trên chuyện đâu còn có đó. Ông ở ngoài này quý vị lấy cái dầm quýnh ông kia xuống một cái nện thêm mấy cái chết tại chỗ luôn ông hàng xóm đó quý vị, chuyện không có gì chừng ai nhè đâu á quý vị. Cái cô vợ này ghen bóng ghen gió, người ta đi nhậu một hôm về quý vị không biết ghen gió ba bóng ghen gió đâu, chửi chồng luôn á, ông cha chồng á mới binh chửi luôn cha chồng, chồng tức quá tán bộp tay điện thoại qua bển kia chiêu đem dao qua sát phạt. Thấy không, hiền dữ lắm, mình phải nhìn lại mình chứ không phải là bao giờ mình trách ta hết đâu. Đó có gì mình nhìn lại mình, khi mà mình nhìn lại mình á mình phải có một phần trách nhiệm chứ không phải bây giờ á mình nói là tại sao á là người ta lại ghét tôi, tại sao á lại là người ta không tốt với tôi, thì mình nhìn lại mình tại sao mình làm cho người ta ghét, tại sao mình làm cho người ta không tốt với mình. Đó quý vị, bắt đầu á cái người tu bắt đầu người ta nhìn lại mình, thì nhìn lại mình là cái cấp độ 1 thôi quý vị. Bây giờ á là người ta ôn lại những cái gì mà chúng ta tập á quý vị, những ta tu tập trong vòng một năm nay hoặc là trong vòng một đời tu vân vân, thì cái người nào mà nhìn ngắn chừng nào, nhìn lại ngắn chừng nào thì cái người này đạt kết quả cao chừng đấy. Như vậy nhìn là nhìn cái gì à, quý vị, thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần nhìn này mang tính chất là ôn tập với cái đề tài á quý vị, mà qua cái này nếu chúng ta nhìn nhận lại được vậy thì phước báo công đức chúng ta tăng trưởng, thành trụ tụ đạo quả bồ đề không phải là khó khăn. Do đó chúng ta trao đổi nhau với đề tài được mang tên là nhìn lại đường tu A Di Đà Phật. Hồi nãy người ta gọi là nhìn lại mình, nhìn lại mình khác. Bây giờ nhìn lại đường tu, trong cái đường tu đó có mình trong á, và có người trong á. Trong cái đường tu đó là nó rộng lớn. Như vậy thì cái đường tu của mình là có bao nhiêu công hạnh, ta nhìn lại những công hạnh tu hành của mình. Có gì gọi là nhìn lại đường tu. Còn nhìn lại mình á, ngoài đời ta nhìn lại mình để gì? Để coi cái trách nhiệm mình như thế nào, trách nhiệm ngoài như thế nào. Tại sao người ta lại làm mình như vậy? Thì mình có trách nhiệm đó hay không? Không có gì. Thực ra không ai làm khổ mình cả, không có gì. Mà mình đổi thường người ta làm khổ mình. Chứ thực ra theo thuyết nhân quả của nhà Phật thì tất cả mọi người phải chịu nhiệm trách nhiệm về hành vi của cá nhân mình trong suốt quá trình sanh tử luân hồi, mà được Đức Phật chia ra làm ba thời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Tất nhiên là thời quá khứ trước khi chúng ta sanh ra, hiện tại là từ lúc ta sanh ra cho tới bây giờ, tương lai là từ bắt đầu từ bây giờ cho đến mãi mãi về sau. Thì cái đó là chia ra làm ba thời. Mình làm ở trong quá khứ những cái gì, và hiện tại mình làm cái gì, tạo thành cái dòng nghiệp mà trong kinh Phật gọi là cặp ma. Cặp ma tức là cái dòng nghiệp. Dòng nghiệp nó có ba loại nghiệp: một loại nghiệp thiện, một loại nghiệp ác, một loại nghiệp vô ký, tức là không thiện không ác. Nghiệp thiện đó là mình làm đối với con người nha, chứ không nói đối con khác. Con người thì làm dòng nghiệp qua ba cái nơi để sản xuất ra nghiệp. Cái thứ nhất là trong tâm của mình, tức là mình khởi lên những cái ý niệm. Cái thứ hai nữa là lời nói của mình để giao tiếp với thế giới quan xung quanh. Cái thứ ba nữa hành động mình tiếp xúc với môi trường thế giới quan xung quanh. Ba cái nơi tạo thành dòng nghiệp. Nếu mà cái ý nghĩ, cái lời nói, cái hành động của mình mà làm cho người khác an vui, làm lợi ích cho người khác bằng hai cái lợi ích, một lợi ích xuất thế gian và một lợi ích xuất làm lợi ích thế gian, thì người này làm điều đó ta gọi là phước. Cái lợi ích làm cho người khác có hai cái lợi ích, một lợi ích thế gian và một lợi ích xuất thế gian. Lợi ích thế gian là gì? Lợi ích thế gian tức nghĩa là những cái gì phục vụ cho đời sống của bản thân chúng sanh đó gọi là lợi ích thế gian. Ví dụ như chúng ta cho con chó bữa ăn, rồi chúng ta trị bệnh cho nó, rồi chúng ta là tắm rửa cho nó, nuôi nó đàng hoàng, vậy là lợi ích cho con chó về mặt thế gian. Lợi ích con mười mặt thế gian là cái nhà, rồi xe cộ, rồi tài sản vật chất, vân vân, rồi miếng ăn miếng uống, chỗ ngủ chỗ nghỉ, bệnh tật ốm đau, vân vân, những cái đó gọi là lợi ích thế gian. Nên mỗi khi mà chúng ta bố thí hoặc cúng dường cho người khác thì nó cũng có hai cái lợi ích: lợi ích thế gian và lợi ích xuất thế gian. Lợi ích thế gian thì quả báo của thế gian, lợi ích xuất thế gian thì quả báo của xuất thế gian. Ví dụ như lợi ích thế gian là mình cho người ta gạo. Bây giờ ví dụ như làm từ thiện nè, trị bệnh cho người ta gạo thóc, rồi là cho người ta tiền bạc, rồi cho người ta thức ăn thức uống, vân vân, để lúc đói nghèo bệnh tật thiên tai bão lũ xảy ra quý vị, thì cái đó gọi là lợi ích thế gian đó. Cất nhà tình thương tình nghĩa, xây cầu bộ lộ, lợi ích thế gian đó. Nên cái người này sanh ra thế gian được cái phước báo đó quý vị. Nó có năm cái phước báo lớn của lợi ích thế gian, nên ta gọi là ngũ phúc lâm môn đó. Nên mỗi khi mà Tết nhất hoặc là những cái lễ lộc gì đó, ta thường hay chúc nhau quý vị, ta chúc nhau bằng năm cái phước báo này, tức là phước báo của thế gian, gọi là ngũ phúc lâm môn, tức là năm cái phúc mà nó đến cửa nhà của mình vào buổi Tết. Nên Tết thường hay là ta chúc nhau năm cái phúc của con người. Người mình nhiều phúc lắm, nhưng mà có năm cái phúc để chúng ta tồn tại, và nó lớn nhất mà người ta quan tâm nhất hàng ngày, người ta sống với năm cái phước báo đó. Phước báo thứ nhất là phước báo về thân mạng. Thân mạng có nghĩa là bệnh tật và chết chóc. Nếu ta là không có chết yểu và không có bị bệnh tật gọi là phước báo về thân mạng. Cái phước báo thứ hai là phước báo về là sắc đẹp, có nghĩa là nhung nhan sắc, nhan sắc bên ngoài mình có đầy đủ lục căn hay không, và trong cái căn đó mình có đẹp hơn người khác hay không. Lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dĩ, là có sáu món để hình thành nên sắc tướng của con người phía bên ngoài. Ví dụ như cái da mình đồng thời ai cũng da, nhưng người da sần, da sùi, da lắc biến, lông ben, ghẻ, còn người thì có gì, da là trắng trắng tươi, mịn màng khỏi sức kem cũng mịn đó, có gì thấy nó hơn nhau rồi, phước đó. Người thì cũng mắt, người mắt Hàn Quốc, người mắt Triều Tiên, người mắt Nhật Bản, người mắt Việt Nam, vân vân, tức là một mí, hai mí, ba mí, bốn mí, vân vân, phải không, khác nhau phải không? còn người đồng thời cũng lông mi, có người lông mi có nhiêu đây, người lông mi dài cả thước mà quấn cong lên nữa, à, quý vị. Còn nhầm người á, cái lông mi không quấn cong, cái bấm mascara vô cho nó quấn, à, quý vị. Hồi đi giữa chững sức mascara giữa đường, à, đi đám cưới có rồi, à, quý vị, bấm vô sức giữa đường không biết làm sao, lấy tay chậm chậm hoài mà nó vẫn sức keo, à, quý vị. Đó, bắt đầu nó lột bên còn bên nguyên y, đó, chụp hình quay phim rồi lên thấy nó lệch pha rồi cho nó đẹp, đó, vân vân. Như vậy thì đồng thời cũng có sáu căn, nhưng mà cái người căn đó rất diễn rất là tốt, tức là thân tướng tốt, nên nó nhầm người cũng tướng người, quý vị, mà nhầm người thước ba, nhầm người ba thước, vân vân, phải không? Đó là cái phước tướng của mình phía bên ngoài thấy nó đủ hết trơn, nhưng mà nó không đẹp. Ví dụ như mình với Đức Phật y chang nhau à, về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thân của Ngài tại thế gian á, Thái Tử Siddhartha đó, nhưng mà Ngài có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà mình kiếm từ sáng đến chiều không thấy tướng tốt nào chứ, không thấy vẻ đẹp nào chứ, toàn là vẻ xấu với tướng xấu không mà, không thấy tướng tốt nào chứ. Mình thấy không? Tại sao? Cái đó là cái phước đó, nên nó phước về cái thân mạng, tức là phước về thọ mạng. Cái thứ hai nữa là phước về sắc đẹp. Rồi thứ ba nữa quý vị, phước về tài lộc, cùng làm người với nhau, như người làm vua, người con của đại gia, à, quý vị, mà người thì đi ăn mày, nghèo hèn, làm đầy tớ, vân vân, đó là phước về tài lộc đó. Rồi thứ tư là phước về quyền lực, có người quý vị là có quyền lực, mà trong kinh Pháp Hoa gọi là oai đức, người có oai đức, người oai đức gặp ai cũng nể chứ, người ta gặp ta kính, người ta nể, người ta quỳ mọp mọp. Còn người không có oai đức á, quý vị, ai cũng khi dễ mình chứ, quý vị thấy không? Cái đó không có quyền lực á. Người ta khi dễ, người ta có nghe mình không? Không nghe mình là mình không có quyền lực đó. Người ta tôn chứ kính, tôn trọng, người ta mới nghe mình, à, quý vị. Nên có cái chú này, chú học đâu lớp 11, 12 đó. Cái đầu chú nói con tức lắm thầy. Hỏi sao vậy? Con đi tới đâu người ta cũng khi dễ con, con biết mà con nghèo, à, con biết á là con sao sao đó, ông nói vậy đó. À, như vậy thì ông làm tức trên đời này thiệt á, con người không đối xử công bằng với nhau. Mình phải tôn trọng mọi người với nhau chứ, gặp con nó không tôn trọng chứ, người ta mời lên ăn đám cưới, mời lên ăn chân, còn mình con không mời. À, ông tức, ông về, ông tức, ông nghỉ để đám cưới. À, ông tức, ông là ông hận đời, đại lỗi đi tới đâu người ta cũng coi ông không ra gì chứ. Thầy mới hỏi nè, hỏi chú có cái gì không mà người ta coi ra gì? Mình phải có cái gì người ta mới coi không ra gì, mình không có cái gì thì người ta coi không ra gì. À, như vậy á, cái gì là cái gì? Thứ nhất, có giàu không? Cái thứ hai, có quyền lực không? Thứ ba, có đẹp không? Thứ tư, có trình độ không? Thứ năm, á, con nhà quyền quý có không? Tức là con nhà có thế lực có không? Quyền quý có không? Bây giờ hỏi chú có giàu không? Trận đang đi học giàu gì thầy? Chú có đẹp á, bằng tài tử không? Trời, nó dân thường sao đẹp thầy? À, rồi chú có quyền lực không? Ba con nông dân sao quyền lực thầy? À, chú có bằng cấp tiến sĩ đâu không? Con đang đi học mà tiến sĩ đâu thầy? Vậy gì người ta tôn trọng mình bằng cái gì? À, quý vị, cái đó là thế gian đó. Còn xuất thế gian còn thêm một cái nữa, đạo đức. À, xuất thế gian á, tức là cái người, à, quý vị, có sự giác ngộ. À, người, à, quý vị, có đạo đức và Phật giáo. Ở đó người ta tôn trọng. Ví dụ như quý thầy không có quyền lực, không có gì hết trơn á, nhầm khi người ta tôn trọng. Tại sao ta tôn trọng quý vị? Là cái đức á, người này tu hành nhiều hơn khác, hy sinh nhiều hơn người khác. Mình á toàn là bỏ ống vô trong nhà mình không à, quý thầy quý cô bỏ vô chùa không à. Dạ, quý thấy không? Ta bỏ vô chung, mình bỏ vô riêng, thấy bỏ vô chung ta tôn trọng, bỏ vô riêng là cái của mình, ai trọng. À, đâu quý vị thấy đi từ thiện nè. Ví dụ mình xuống dưới quê, mình liên hệ với ông đó, đó không quý vị? Ông cho bà con thân tộc ông không à, mình có trọng ông không? Còn cái ông á mà lựa người nghèo thật sự ông cho có gì mình rất trọng ông. Dầu cho bà con thân tộc ông sát bên rồi đó mà ông nghèo dứt phải ông cho. Còn đi nhầm nơi có gì mình cho phiếu ông, ông cho lựa bà con thân tộc ông nhìn lại có gì đeo vàng á muốn quằng cổ luôn lại lãnh quà. À, quý vị thấy không? Như vậy mình đâu có trọng ông phải không? Tức là ông là tình riêng chứ ông đâu có tình chung. Nếu ổng là tình chung thì mình trọng ổng, là người ổng có đạo đức, ổng công bằng, à, vân vân á quý vị, thì lúc đó mình nể ổng. Vì nể đó là nể gì? Nể cái đạo đức của ổng á, lo cho dân, lo cho nước, lo cho dân chúng thật sự, mình nể, mình kính trọng. Dầu ông đó có mặc áo nhà tu hay không mặc áo nhà tu mình cũng kính trọng. Tại vì cái đạo đức nó nằm sâu thẳm trong tâm hồn, chứ không phải cái đạo đức nó nằm ở ngoài cái áo. À, quý vị thấy không? Có những người mặc cái áo, à, quý vị, giống hệt như mặc áo chàng như quý vị đó. Nhưng mà có người ta đâu có kính trọng đâu. Tại sao? Tại vì anh mặc áo chàng mà tâm anh không tốt. À, anh chửi, anh bới người ta, rồi anh cãi lộn, anh nói xấu, anh lợi chùa, anh làm rối lên xong ai tôn trọng anh. À, còn bây giờ mình lợi chùa, mình lăn xả vô mình làm ha. Tức là cái gì á, quý vị làm cho công chúng mình làm hết á. Từ già bếp cho tới chánh điện nhầm khi không sai mình cũng làm nữa. Thấy cái lá rơi hoặc là dơ chỗ nào mình lấy chổi mình quét liền, hay là sau đó quý vị vô toilet mình thấy dơ mình chà sạch liền. À, vân vân, mà đó không phải nhiệm vụ của mình. Bây giờ mình làm, ta thấy mình biết hy sinh cho người khác, quý vị mình sống đàng hoàng, không tham lam, không giành giật gì của ai hết, nhiệt tình với mọi người, trình cái đó chính là cái tâm á. Do đó mà cái đạo đức đó quý vị người ta tôn trọng. Nên ở trong chùa, tức là trong tôn giáo á, ta còn tôn trọng cái phẩm hạnh đạo đức của người đó. Còn ngoài đời ta đo bằng bằng cấp, quý vị đo bằng chức vụ, đo về tuổi tác, nhằm khi lớn ta nể hơn nít, vân vân. Nói chung là đó ngoài đời đó. Nên khi mình làm lợi cho chúng sanh á, mình làm hai cái lợi ích. Một lợi ích thế gian và lợi ích xuất thế gian. Lợi ích thế gian là những cái gì mà ăn uống mặc nghỉ đời sống mình lợi ích thế gian. Còn lợi ích xuất thế gian là những cái gì mình giúp cho người ta, có gì để cho người ta đi đến giải thoát, đi đến vị giác ngộ. Thì cái đó lợi ích của xuất thế gian. Bây giờ ví dụ nha, băng đĩa kinh sách chùa chiền tượng cốt, tất cả những cái đó gọi là thế gian trụ trì tam bảo. Tam bảo có ba cái thể mà ông Phật học phổ thông dạy là đồng thể tam bảo, xuất thế gian tam bảo và thế gian trụ trì tam bảo. Thì cái đó gọi là thế gian trụ trì tam bảo. Nếu ai mà giúp người ta hướng tới thế gian trụ trì tam bảo và đồng thời hướng tới xuất thế gian này, thì người này quý vị đã bố thí cho người khác cái xuất thế gian. Như vậy cái xuất thế gian thì cái quả báo chúng ta sẽ gieo duyên được như nhà Phật. Qua kiếp sau chúng ta gặp Phật, gặp Bồ Tát, gặp Thanh Văn, Duyên Giác, gặp các vị tỳ kheo, gặp chùa ông ta tu không à. Có nghĩa là mình đã làm cái phước báo của xuất thế gian nên mình sẽ gặp những vị thiện tri thức để giúp mình đi đến xuất thế gian. Người nói không bao giờ mất đâu, phước đức ấy vẫn còn muôn thuở tuy vô hình, đừng ngỡ rằng không. Nên bây giờ mình ấn tống kinh sách băng đĩa, rồi xây chùa tạo tượng đúc chuông, rồi mình tu tập ngồi thiền, nhịn nhục mọi người và giúp đỡ người khác tu tập, hú người ta đi tu, rồi là mình khuyên người ta đi quy y tam bảo, rồi mình giải thích cho người ta biết cúng dường bố thí vân vân, làm tất cả các phước báo và công hạnh lành, thì người này quý vị giúp đỡ người khác một cái loại phước gọi là phước xuất thế gian, thì người này đi kiếp nào cũng gặp người ta độ mình xuất thế gian cả. Còn ví dụ như mình hướng tâm đến thế gian, ví dụ hướng tâm tới tài sản vật chất giúp đỡ người khác cầu phước, thì mình đi trong các nẻo ta bà, mình được phước báo giàu sang danh vọng quyền tước tất cả các cái mà cái đường xuất thế gian mình mong manh. Tại người này không có gieo duyên với xuất thế gian mà gieo duyên với thế gian không. Nên có những công ty xí nghiệp quý vị giúp đỡ người khác rất nhiều. Thấy không, công ty này cho cái này, công ty cho kia, họ giúp thế gian thôi chứ họ không giúp xuất thế gian. Nhưng người tu của mình là khác. Ví dụ như người tu mình cho, mình hướng dẫn họ tu, hướng dẫn họ quy tam bảo, khi cho băng đĩa kinh sách đó, giúp cho họ tu hành miếng đạo đức ở trong tâm, tức là mình vừa giúp được người ta thế gian, mình vừa giúp được xuất thế gian. À, quý vị thì vậy là tuyệt vời, tức là người ta không có chấp. Cái nào chúng ta cũng làm cả theo hạnh Bồ Tát. Người ta thiếu gạo cho gạo, thiếu cơm cho cơm. Người ta thiếu tu á, quý vị tạo điều kiện cho người ta biết con đường đạo đức tu tập. Thì cái này mới là cái xuất sắc. Thấy không? Như vậy thì cái phúc thứ nhất á, là phúc về thọ mạng. Thứ hai, phúc về thân tướng. Thứ ba, phúc về tài lộc. Thứ tư á, phúc về quyền lực. Nghe không? Quý vị có nghĩa là cái người này nói người khác nghe và kính trọng và nghe theo. Thì cái người mà có phước về quyền lực này thì cái quả báo nhiều kiếp trước người này đã từng giúp đỡ những người khác, nên những người khác đó tri ân mình, do đó mình có cái phước báo đó quý vị. Nên mình giúp đỡ càng nhiều người chừng nào thì người đó đi theo sau mình đó quý vị, làm tài lọt là những kiếp sau á. Bởi vì quý vị thấy không, mấy thái giám là theo ông vua bệ hạ anh minh vuốt vuốt đi cả đời luôn, đâu được gì đâu. À, quý vị, nhưng ta vẫn đi cả đời. Có những cái người mà dốt không học luôn, hoặc giả là người không biết chữ luôn, nhưng mà những người học rất cao đi theo phục vụ quý vị đó. Thấy không, anh hai không có dốt mà sao đuôi, quý vị coi phim Hồng Kông đi. À, quý vị thấy không? Rồi có những quý thầy quý cô nhầm khi không có học luôn, không đi học luôn, tu ở quê vậy thôi, nhưng mà Phật tử rất đông, thầy thấy nhiều rồi đó. Gật lử rất đông, tại sao? Tại vì hành đạo Bồ Tát nhiều kiếp đó quý vị, mà giúp đỡ người khác, nên những người khác đi theo phục tùng làm đệ tử mình, quy y mình, quý vị. Nhưng mà có một cái mình không biết chữ đâu nhiều, hỏi biết sao vậy? Hồi trước mình tu mà mình giấu kinh đó, đó quý vị. Có mấy cuốn kinh giấu giấu lâu lâu xé một trang cho đệ tử học mà, đó quý vị, qua kiếp sau không biết chữ nào. Cái gì? Hoặc giả là mình không có thông minh rồi lên quả báo ấy. Chúng ta đang nói tới quả báo nha. Ai cũng bị quả báo chứ đâu phải quý thầy cũng bị đâu. Quý vị cũng bị, quý thầy cũng bị, quý cô cũng bị. Ai chịu trách nhiệm về hành vi của mình, mình làm gì á quý vị, trong tương lai cái hành vi đó nó lộ ra quả báo à, nó đang xen với nhau. Cái nào đủ duyên trước á thì nó lộ ra quả báo đó, là không mất đâu. Nên chúng ta hãy kiểm tra cái hành vi của mình làm đi, lời nói, nụ cười, rồi hành động, ý nghĩ, vân vân, mà thanh lọc, mà ông ta ôm lại nó và nhìn lại nó đi. Như vậy thì mình nhìn vào cái người của mình tu tập, bởi vì gồm có hai phần. Một phần thì sắc tướng, một phần là về tinh thần. Sắc tướng là cái bên ngoài. Như vậy thì cái người tu khuyến khích nên nhìn lại trong từng sắc na. Trong kinh Phật là mình nhìn lại trong từng sát na tức là những cái nhỏ nhất của khoảng thời gian. Còn dài nhất là na do tha. Quý vị, ví dụ như một thời gian bao nhiêu na do tha tính theo chiều dài, như là chiều dài của cái thước đo vậy đó. Mình nghĩ thời gian hoặc là cái đó là chiều dài mà mình ẩn dụ nó là thời gian. Nhưng mà trong kinh thì đo cái chiều của thời gian quý vị bằng A Tăng Kỳ là lớn nhất. Na do tha là đo với mét chiều dài, nhưng mà cái thời gian là A Tăng Kỳ. Ví dụ như một A Tăng Kỳ kiếp, hai A Tăng Kỳ kiếp là lớn nhất ở trong kinh. Ngắn nhất là sát na, dài nhất là A Tăng Kỳ. Một A Tăng Kỳ là vô số đại kiếp. Một đại kiếp gồm là 4 trung kiếp. Một trung kiếp gồm 20 tiểu kiếp. Một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Một người đọa xuống địa ngục A Tỳ là đọa một A Tăng Kỳ kiếp, đọa địa ngục hai A Tăng Kỳ kiếp đó, quý vị lâu không? Trái đất này rã rồi đọa qua trái đất khác, nên cái người không tu á quý vị dễ dàng chiều theo tánh sân si của mình mà đọa lạc vào trong cảnh địa ngục. Nếu chúng ta làm ác đủ ác nó sẽ đọa vào trong cảnh giới của địa ngục, hoặc giả là trong ngũ nghịch đại tội giết cha giết mẹ giết A La Hán làm Phật chảy máu chia rẽ tăng già thì người này cũng đọa một A Tỳ, một A Tăng Kỳ kiếp đó quý vị, khủng khiếp không? Nên cái người mà phát tâm tu tập quy y Tam Bảo, giữ gìn năm giới cấm của nhà Phật thì người này không đọa vào trong tam đồ khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nào quý vị, không phải quy y Tam Bảo rồi không đọa quý vị, vẫn đọa bình thường. Nhưng nếu chúng ta quy y Tam Bảo và thực hành đúng giáo giới pháp và giáo pháp của nhà Phật thì không bị đọa. Chứ không phải chúng ta lên quỳ quy y cái không bị đọa, nó không phải. Nào quý vị, quy y đó là cái ngưỡng để chúng ta tu tập. Quy y và tu tập đúng với cái mình quy y thì không bị đọa, chứ không phải lên đây quy y về nhà quậy không cũng bị đọa như thường. Đề Bà Đạt Đa xuất gia làm đệ tử của Phật quý vị, nhưng mà không vượt qua nổi cái tâm ham danh lợi của mình nên đọa vào địa ngục A Tỳ sau khi mà ông lâm mạng ở tại thế gian này. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là mình ôn lại, quý vị, một năm chúng ta ôn lại coi là đường tu mình là mình ôn lại được cái gì. Thứ nhất là cái hình tướng ở phía bên ngoài, quý vị, hồi nãy chúng ta kể hình tướng phía bên ngoài nè. Quý vị, hình tướng phía bên ngoài là lộ ra mình có bố thí cúng dường không, hình tướng bên ngoài mà. Cái thứ hai nữa, mình có đi tu tập đạo tràng đều hay không, nói tới hình tướng mà. Quý vị, cái thứ ba nữa, mình có niệm Phật trì chú tụng kinh hay không. Thứ tư nữa, mình có cúng Phật lại Phật tán thán chư Phật hay không, hình tướng phía bên ngoài mà. Thứ năm nữa, cái gì mình có hay là công quả cho chùa chiền nhiều hay không, vân vân. Thì những cái hình tướng bên ngoài đó quý vị, tức là cái sắc tướng của tại thế gian, chúng ta ôn lại những cái điều đó chúng ta có làm không. Những điều đó sẽ đi lại hai cái phước báo, một là phước báo thế gian và một phước báo xuất thế gian. Thì như vậy thì bắt đầu mình mới ôn lại từ ở trong nhà mình đi. Mình có làm phước không? Năm nay có làm phước không? Làm phước được nhiêu? Quý vị, nếu mà thấy làm ít quá năm sau chúng ta cố gắng ta làm nhiều lên. Trong cái làm phước đó có cúng dường và bố thí ở trong đó. Tại vì chúng ta bố thí có tài thí, pháp thí và vô quý thí. thì trong đó có bố thí lẫn cúng dường, à, quý vị, tức là mình đem của cải vật chất công sức của mình ra giúp đỡ cái bên ngoài. Nếu giúp đỡ người ta về mặt thế gian thì phước báo của thế gian. Nếu giúp đỡ người ta, quý vị, hướng tới tam bảo tu hành để xuất thế gian thì phước báo đó phước báo của xuất thế gian. Như vậy thì trong năm nay mình làm được nhiêu, à, tổng kết lại, à, quý vị thử mình làm được cái gì, à, bố thí cúng dường làm được gì, à, quý vị, ở đây người ta xây chuồng cũng được 20, 40, 60 gì đó, rồi bà năm, bà bảy, bà tám gì bệnh đó mình có góp tiền không, rồi nhà kế bên hay là làng xóm gì đó, rồi Tết nhất người ta mà thiếu gạo thóc ăn mình có cho hay không, vân vân. Mình mới tổng kết là thống kê lại những cái mà mình cho mình tặng, gọi là bố thí cúng dường, quý vị. Thống kê cái thứ nhất, nếu ai khuyết chỗ này mà chưa đầy đủ, quý vị, người ta hãy bỏ ống heo đi dành dụm. Trong nông thôn á thì thường thường mình nghèo, không có tiền nhiều, quý vị, chúng ta bỏ chắc mót từ như là một cái bòn phước á. Dạ, quý vị, bòn từ bữa ít cộng lại nhiều lắm. Bỏ ống heo thứ ơi, bỏ ngày đồng hai đồng, ngày hai đồng cuối năm cộng lại mấy triệu. Dạ, thấy không? Nên ngày làm ít. Nên nó mình bố thí có ba dạng: tài thí, pháp thí và vô quý thí. Tài thí là tiền tài vật chất mình á, trong cái tài thí nó có hai dạng: một dạng nội tài thí và dạng ngoại tài thí. Nội tài thí là những cái gì thuộc công sức của mình, lời nói của mình nói ra, cái gì làm cho người khác là được an ổn an vui, làm người khác được lợi ích thì đó gọi là nội tài thí. Hoặc giả là mình đi làm công quả, lấy công sức mình giúp đỡ người khác đi chăm sóc bệnh nhân rồi vân vân thì đó gọi là nội tài thí. Còn ngoại tài thí là tiền bạc vật chất của cải bên ngoài, đó gọi là ngoại tài thí. Nên có nhiều người á nói là con đâu có tiền mà con bố thí thầy, à, đâu cần tiền đâu quý vị. À, Đức Phật dạy là nội tài ngoại tài, mà không có ngoại tài bố thí nội tài. Đi làm công quả chặt thuốc nam rồi cho người ta, rồi đi đến chùa quý vị là giúp chùa trong lúc xây dựng, hoặc là dọn dẹp, hoặc là làm công quả. Nói chung những cái gì mà chuyện công của chùa của tam bảo ta làm gọi là làm công quả. Như vậy đó gọi là nội tài thí đó. Cái thứ hai nữa là pháp thí. Pháp thí nghĩa là mình đem giáo pháp Phật lại cho chúng sanh gì. Đi đâu á thấy người ta thiếu gì á, mình cho Phật tử mình đóng vai trò này hay lắm nha. Thấy ông ở dưới nhậu quý vị, đầu cho đĩa ma men nhập xác về coi chơi trên bảy. Thấy không? Ông thấy nhậu sao quả báo ghê quá. Ở trong kinh mà Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận nói là mời người ta ly rượu quả báo 500 kiếp bị cục tai. Nghe ghê quá, về không dám uống. Nó thề nghỉ uống. Thấy không? Mình giúp người ta. Thấy không quý vị? Thấy mấy đứa con đứa cháu quý vị nó quậy quá, nó bất hiếu cha mẹ. Như ở trên quận 8 á, ông chồng chết nuôi đứa con lớn lên học lớp 11 quý vị. Nó đi chơi game cá độ về xin tiền má, nó không có, quý vị, đá văng tuốt ngoài chổng cẳng luôn. Thấy không? Ông này đọa địa ngục chắc rồi nếu không sám hối. Nhưng nếu lỡ làm sám hối quý vị thì tội nó nhẹ xuống. Tại vì tội do tâm sanh, tội do tâm diệt. Quý vị, nên nó tội mình tâm mình sanh ra lên sám hối, tức là mình thấy cái điều đó mình hối hận, thấy điều đó sai. Công lao ba mẹ mình sanh đẻ ra mình tới giờ nuôi nấng lớn lên này, đạo lý nào mà con cái phủi ân cha mẹ, đừng nói sanh ra quý vị, nuôi mình lớn lên còn người lớn tuổi nữa đủ hết, mà tại sao mình làm vậy mình thấy sai á quý vị. Chưa nói tới quả báo nhà Phật, mình thấy vì đạo lý con người mình sai rồi nên lại xin lỗi má, mình sám hối chân thành từ từ nó hết, không đến đổi bị đọ. À, quý vị, tức là nhà Phật có pháp sám hối nó hết mà. Tất cả là do tâm sanh, từ giờ sám hối á là mình diệt tâm, thì tất cả do tâm diệt nó hết à. À, do đó mà quý vị thấy á, là người ta phạm tội bất hiếu gì đó, bắt đầu mình đem mấy cái đĩa hiếu đạo rồi quý vị, ví dụ nhân trung hiếu đạo nè, rồi con có biết không nè, rồi bóng mây nè, rồi nắng ấm mùa xuân nè, rồi giọt sữa giữa đời thường nè, tình người nè, bến yêu thương rồi đó, bắt đầu mình đem mình cho mình tặng quý vị, về nửa đêm nó coi, quý vị, nó coi nó khóc tích tác rồi quý vị, biết nhiêu người coi lợi nói thầy đó, mấy đứa nhỏ không thầy hồi đó con vô minh lắm con không biết thầy, chứ giờ con nghe đĩa thầy con ngộ ra rồi. Mình nhìn lại chợ Dực Bình, ổng 5 tuổi à, ở ngoài chợ Bình Điền ha, ổng vô thầy ngồi đây nói chuyện Phật tử, ổng đứng ngoài sau lưng nè, ổng la thầy mình không quay lại nữa, la gì vậy, ổng la trời con ở đó con không biết, con bất hiếu ba má con lắm, nên giờ con coi đĩa thầy con ngộ ra rồi, mình quay lại ổng có 5 tuổi à, hỏi con ngộ gì, ổng gãi đầu không biết ngộ gì nữa quý vị, mà ổng lòng ngộ ra không biết ông ngộ gì nữa thì mình không biết ngộ gì, có 5 tuổi ba lớn rồi nè, ổng nói một câu mà mình nghe mắc cười, nhưng mà nó ngộ cái gì thì mình không biết. nhưng mà giờ á thì anh không có làm khổ cha mẹ, chứ hồi đó anh cãi lắm, đút ăn mà không ăn anh dằn vặt đồ dữ lắm ha. Bây giờ tự ăn luôn, khỏi tắm rửa chứ tự ông tắm luôn, không có gì mới hay chứ. Rồi má ông quét nhà ông ra, ông quét ông lau tiếp nữa, ông thấy không? Tức là đứa bé nhận thức. Nên ngày xưa trong kinh Phật ơi quý vị, 7 tuổi đắc quả là hắn. Mình nghe mình không hiểu nổi, chứ 7 tuổi biết gì đắc quả là hắn. Nhưng nhiều đời nhiều kiếp tu hành, bây giờ mình đánh thức lại thôi. Nên con người ta có cái giá trị thiền định là giá trị đánh thức của nội tâm. Tâm mình nó lẳng lặng thiền á quý vị, đánh thức lại nội tâm của mình. Còn á tâm mình không có thiền, không có đánh thức được nội tâm. Nên mình tu dứt phát tâm mình phải lẳng lặng thiền định. Nên quý vị mới đánh thức được nội tâm, nhớ là nhiều tiền kiếp của mình như thế nào. Ban đầu thì nhớ mường tượng thôi, đến lúc nào nó nữa mình đắc thiền thì mình sẽ nhớ lại hết. Quý vị ta gọi là túc mạng. Còn ban đầu là trực giác, mường tượng, vân vân, ở đâu đó cái này nó lấn kia, lia kia, lấn nọ trong ký ức á. Còn ví dụ mà mình thiền, mình lẳng lặng xuống đó. Ở đây chúng ta không nói phải nói là thiền tông, mà gọi là thiền tu, gọi là tu thiền á. Tu thiền có nghĩa là mình dùng pháp Phật để lẳng lặng nội tâm mình, đi xuống vào trong một trạng thái an trú trong chánh niệm. Ví dụ như mình mượn pháp niệm Phật an trú trong chánh niệm, mình mượn tụng kinh, mình mượn trì chú và vân vân để tâm mình nó lẳng lặng. Rồi mình mượn các cái pháp như là nhẫn nhục, từ bi, thương yêu tất cả chúng sanh, tha thứ, khoan dung, độ lượng, để tâm mình được lẳng lặng. Thì cái đó ta gọi là tâm mình thiền, tức là lắng lặng trước tất cả hoàn cảnh trần, tâm không động loạn. Quý vị tìm ta đánh thức được tâm linh. Người nào mà giữ thiền nhiều chừng nào đánh thức được tâm linh đấy, nhạy lắm. Mình tu thời gian mà tâm mình lặng lặng thời gian đó quý vị, ta nói mình hiểu liền à. Trực giác mạnh lắm. Có nghĩa là mở miệng ra, chưa mở miệng nó biết lại mượn tiền rồi đó. Ta mượn tiền ta đâu dám nói đâu. Thấy tướng rồi quý vị, mình trực giác rồi, người này sắp lại mượn tiền nè. Hay không? Nghĩa là mình đã là lặng tâm xuống, mình hiểu được cái ý của người ta muốn cái gì trước, có gì có thể ta đoán biết được những cái điều xảy ra, vân vân. Nói chung là ta nói cảm tính chứ thực ra nó có cơ sở chứ nha. Tuy là không phải 100%, tùy vào khả năng tĩnh lặng nội tâm mình đánh thức được trực giác của mình là nhiều hoặc là ít hay không, không là do quá trình tư duy thiền định của mỗi người. Nên Đức Phật tu đắc đạo với cội bồ đề bằng thiền định. Thì con nhà Phật bây giờ quý vị, chúng ta phải tâm lẳng lặng tâm thiền, bằng cách nhịn nhục mọi người, giữ tâm an trú trong chánh niệm. Tu tu quý vị, niệm Phật nhưng mà phải giữ tâm Phật của mình. Có nghĩa là ai nói ai làm, từ bi hỷ xả tha thứ khoan dung độ lượng hết để giữ tâm lắng lặng. Không mà tâm lắng lặng quý vị thấy nước mà không có nổi sóng, thì nước nó không có đục, nó lắng trong. Thì tâm mình vậy đó, tâm mình không có phiền não thì tâm mình được thanh tịnh và sáng suốt đó, lắng lặng xuống. Mà quý vị biết sáng suốt không lầm, mà không lầm không đọa, còn lầm mê vô minh đọa. Do đó mà thiền nó sẽ dính tới sự bớt đọa lạc đi, bớt đau khổ đi. Nên có cô Phật tử hỏi thầy là thầy chừng nào con hết khổ, thầy là chừng nào hết chấp hết khổ. Có nhiều người đầu năm sủ dùm con quẻ, thầy chừng nào con hết khổ thầy. Chừng nào hết chấp hết khổ chứ không phải hết nghèo hết khổ. Có nhiều người nghèo khổ quá quý vị, nói nghèo là khổ. Sau đó chúng số 5 tờ vé số khổ hơn là khi nghèo. Chồng có vợ bé, con chích xì ke, có tiền nhiều quá quý vị, khổ hơn khi nghèo. Nghèo đâu ai chịu đâu mà bé với mọn. Tiền đâu chích xì ke nghèo, giàu mới chích được quý vị. Nên con chích xì ke, chồng có vợ bé. Ơi ghen xanh lành xanh lè tái lét luôn, thấy không? Hồi nghèo mập ú u, bây giờ giàu đi ghen chồng xanh lè tái lét, tối ngày đi đo đánh ghen không à quý vị, tiền đóng. Như vậy thì hết nghèo đâu có hết khổ, quý vị thấy không? Nó chồng cho mình cái khổ này lên cái khổ khác, kiếp sống nhân sinh nó bản chất nó là vậy đó. Chừng nào người ta hết chấp hết khổ. Hết chấp tức là mình không có giữ lại những cái gì của thế gian này hết. Cái gì xảy ra, cái gì đến với mình buông hết. Giống hệt như cái ống bọng mà gió thổi qua cái thổi gà sau luôn vậy đó. Còn mình ở ngoài sau có cái tùng á, quý vị biết cái tùng không? Đóng đái nó có cái tùng đằng sau á. Do đó mà nó thổi vô nhiêu hứng hết. Đó, mình là vậy đó. Trong nhà Phật gọi chữ đó gọi là chữ thọ. Nhiều lãnh hết. Thọ nhiều lãnh hết. Lãnh vô tâm mới phiền não. Không lãnh đâu có phiền não. Ta nói lỗ tai này lọt qua lỗ tai kia đâu có phiền não. Nói này hứng vô này giữ này đâu có lọt qua anh đây đâu. Về nhà mới nhớ lại quý vị. Trời ơi tức dễ sợ luôn. Hồi chịu nói một câu gì mà không chửi là nó. Mình tới về nhà rung tay tức là nhớ lại tức. Vậy nào. Phải chi nó nói gì nói lọt qua lỗ tai đây luôn thôi rồi đó quý vị. Tại sao tất cả những cái thế gian đâu có thiệt đâu, thân người mình không có thiệt nữa, thấy có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thọt có như không mà chấp gì quý vị. Nên mai mốt ai hỏi mình á là chị bảy coi em chừng nào hết khổ chị bảy, chừng nào hết chấp hết khổ em ơi. Hết chấp hết khổ à không quý vị chứ. Nên đó mình ôn lại trong đó, mình ôn lại mình có làm phước được nhiêu rồi nha quý vị, cúng dường bố thí được nhiêu rồi, nếu ít đó người ta làm ra nhiều ra lên thêm đó hình tướng bên ngoài đó, rồi mình có siêng năng tụng kinh niệm Phật trì chú hay không nha quý vị. Bây giờ mình tu mà có siêng năng niệm Phật không? Hồi xưa niệm ngày 200 sâu, bây giờ còn 100, bây giờ còn 50 quý vị, có người không còn sâu nào. Hồi xưa tụng kinh 3 tiếng thời, bây giờ quý vị tụng kinh có nửa tiếng thời. Hồi xưa ngày 4 thời, giờ ngày còn có thời đi 1 à. Nha, thấy không? Mình thấy mình tệ tới ha. À, rồi là tụng kinh niệm Phật trì chú có điều hay không? Có nhiều hay không? Vân vân. Mình thấy mình tệ quá, bắt đầu mình tăng lên nha quý vị. Trừ trường hợp sức khỏe không cho phép làm điều đó, mình chuyển làm cái khác. Bây giờ ví dụ mỗi lần mình còn quỳ, mình ngồi tụng kinh được, bây giờ mắt già sờ sệt, yếu rồi quý vị, viêm khớp, viêm tùm lum, phải không? Bây giờ mình niệm Phật thôi. Nhưng mà cái thời gian mình tụng kinh á, lấy thời gian đó mình niệm Phật cũng vậy hả? Nằm niệm, ngồi niệm không sao hết, quý vị, Đức Phật không có chấp với mình. Chỉ mình chấp với mình thôi, nhưng mà phải trang nghiêm nha. Niệm Phật phải trang nghiêm, mà trường hợp niệm trong tâm hay ở đâu đi đứng nằm ngồi cũng được. Nhưng mà nếu mà người ta niệm Phật công phu phải trang nghiêm. Do đó mà mình niệm Phật mà ra tiếng ở phía bên ngoài thì cũng phải những nơi thanh tịnh trang nghiêm, chứ không được vô toilet phòng vệ sinh rồi niệm dơi có nhiều người đâu quý vị. Đạo tràng nè cũng bị mấy lần luôn nè. Vô toilet chẳng ai cầm cái tờ báo đọc, đi toilet đọc báo rồi đầu niệm Phật dơi không được. Có gì dứt phát những cái nơi đó, nơi bất tịnh mình có niệm Phật niệm lòng á, trong tâm mình á, trong tâm thì phi tướng, do đó mình luôn luôn lúc nào tưởng nhớ tới Phật niệm trong lòng không ra tiếng thì được. Có nghĩa là cái đó thuộc về tâm, tâm thì chỗ nào nó cũng tâm, dầu trong toilet hay ở ngoài nó cũng tâm, mà đã ta tướng thì nó phải khác rồi nha. Nơi tôn nghiêm khác, nơi không tôn nghiêm khác, nó đã tướng rồi. Có gì nên cái gì tướng mình phải xét theo tướng, gì tâm phải xét theo tâm. Do đó có gì những nơi đó không được tụng chú, không được niệm Phật gì đâu, vô toilet mà nam mô a di đà bà dạ đà la dạ dạ gì chỗ đó có gì. Nên thầy gặp mấy ông tiểu rồi ở chùa vậy, vô trọng tắm kỳ có gì bắt đầu niệm Phật nam mô a tiểu làm gì tiểu, niệm Phật tranh thủ tu. Có gì hỏi tranh thủ tu đừng chút chơi điện tử hả gì. Ông làm tranh thủ tu là thôi, ông tu không để ông lòng tu với đang niệm đang kỳ xối ào ào niệm Phật nó kỳ lắm thôi, đừng làm gì tội chết. Cái gì làm gì người ta thấy không có tôn kính Phật, phải không? Mình đâu có tôn kính Phật. Do đó cái gì chúng ta tôn kính Phật nên tôn nghiêm. Còn nếu mà niệm thầm trong tâm thì được, không sao. Như vậy thì mình niệm Phật, mình tụng kinh trì chú có điều không, có siêng năng tinh tấn không, mình điểm lại mình với cái trước đây nó sao quý vị, người ta ôm lại đó gọi là nhìn lại quý vị, nhìn lại cái công phu tu tập của mình coi có được ngon lành không, có làm biến không, vân vân. Vậy là nhìn lại cúng dường bố thí, nhìn lại công phu tu tập của mình, cái hình tướng phía bên ngoài quý vị. Còn cái tiếp nữa là mình nhìn lại là mình có phát tâm ủng hộ Phật pháp hay không, vân vân. Còn mấy cái rồi ăn chay được nhiêu, vân vân, đó là hình tướng phía bên ngoài. Mình nhìn lại về bản thân mình và nhìn lại với cái người khác trong năm á quý vị. Nếu người ta yếu quá thì người ta làm tăng lên, cái nào thiếu người ta bổ sung. Nếu mình không có nhìn lại cái đó quý vị, người ta không biết đường đâu người ta bổ sung. Bây giờ nhà mình có bàn thờ Phật chưa? Chưa có thờ Phật đi quý vị. Rồi thờ Phật á mình có cúng lại không? Không có cúng lại đi. Có cúng lại rồi mình có tụng kinh niệm Phật hay không? Không có tụng kinh niệm Phật thì bố trí thời gian tụng kinh niệm Phật đi. Nha quý vị, coi trước khi ngủ, trước khi thức dậy mình có ngồi thiền hoặc là ngồi niệm Phật quán từ bi chưa? Nếu có mình tăng cường lên đi. Nha quý vị. Có nghĩa là trước khi đi ngủ nửa tiếng hồ mình ngồi thiền hoặc là ngồi niệm Phật. Rồi xong xuôi chúng ta nằm xuống ngủ giấc rất là an lạc an ổn ha quý vị. Và trước khi thức dậy á quý vị, đừng có bao giờ trước khi thức dậy mà mình ngồi xuống liền á quý vị, đi liền rời khỏi giường liền quý vị, nhằm khi nó sốc. nhất là những người lên máu hoặc là người bị rối loạn tiền đình hoặc là người thiếu canxi đồ vân vân, ngồi một lúc rồi người ta mới đi xuống, thì một lúc ngồi đó ngồi niệm Phật đi, ngồi đó làm chi chơi, nhớ thấy không? Chứ đừng bao giờ giật dậy ngồi vị nhảy xuống đất đùng liền cái quay quay té liền quý vị mấy người đó. Nên nó ngồi xuống, mình ngồi lên hít thở đàng hoàng chút, và xuống nhất là những người lớn tuổi, thấy không quý vị? Nên á là ngồi lên một chút gọi người ta đi xuống coi chừng lên máu nè, máu mỡ rồi hay lên máu đó quý vị, gan bọc mỡ rồi à, vân vân à, nói gan bọc mỡ mới nhớ à, có cô này gan bọc mỡ quý vị, mà cổ nói cổ uống lá sen hết. Cái lá sen mình á phơi khô, phơi khô xong rồi bắt lên uống như uống trà vậy, nắm nắm uống cái gì cổ uống mấy tháng hết trơn, gan bọc mỡ hết, mỡ gan bọc còn thịt không. Rồi lỡ nói luôn cái cô này viêm khớp, ồ viêm khớp hai khớp sưng lên rồi gai khớp, thối hóa khớp, nhức tùm lum, nhức trên xuống điêu nổi gì. Ở ngoài Đà Nẵng á, ngồi khóc không, nhà giàu lắm, ngồi khóc không, uống thuốc vô, uống thuốc biết thuốc gì, biết giữ nước lên mập chủ luôn, giữ nước á. Cái thầy là thôi giờ mà giờ mua thuốc uống đi, rồi mà ngâm cái này nè là đến đâu đỡ đi. Cổ ngâm nửa tháng giờ hết. Hay thiệt. Hỏi ngâm gì thầy? Muối cục mình á, mà loại mà muối đen á, nấu lên bỏ một nắm lá lốt, phải không, lá lốt mà ăn thịt bò. Thôi giờ đi, mình ở chùa nghe thịt thịt bò nghe nói kỳ quá không, lá lốt mà gói đậu hũ á, biết lá lốt đó không? Nói đậu hũ rồi nói thịt bò nghe kỳ à, để thôi nhầm khi mấy vị ngồi đây mà nhớ thịt bò đâu nữa à, sao tu phải không? Giờ đó mình lá lốt mình gói đậu hũ cái đầu mình lấy lá lốt nắm nha, lá già già đừng lấy lá non, mấy người khoái lá non lắm, lá non ta để gói mà đậu hũ à, còn cái xíu nữa nói thịt bò quen này à, không nhớ đậu hũ nói thịt bò. Cái lấy mấy cái lá già già đó quý vị để nắm là thảy vô nấu, đầu đổ nước pha pha hơi ngâm chân chậm, ngâm lên khỏi ống quyển nhiều nè à, ngồi ngâm mà vừa coi tivi vừa hát giọng cổ, quý vị kệ nó ngâm đêm nè à, nếu ai không hát coi tivi hát giọng cổ thì ngâm dùng niệm Phật một cái trong sao chuỗi nè, ngồi ngâm chân nè quý vị, ngâm cái nửa tiếng hồ 20 tới 30 phút, lấy chân ra lau chân sạch, lấy miếng dầu á, cái lòng bàn chân cái gan bàn chân mình á quẹt lên xíu nằm ngủ gì, sáng đêm không có chiêm bao. Nếu mấy người này thì không có áp dụng cho được người đánh số đề nha, bảo đảm không có chiêm bao, lấy sáng sớm lấy số đề đâu đánh. Nó do đó mà người nào đánh số đề thì đừng có ngâm cái chân này nha, ngâm không có số, sáng ra không có số buồn lắm. À, ngủ giấc tới sáng lấy gì số à, có gì ta ban đêm ta nằm bao lấy số rồi đánh sáng, mà vậy ngâm kiểu này luôn sáng số đâu đánh à, có gì gọi từ từ nó xẹp chân xuống luôn á, có gì. Và đồng thời uống thuốc, uống cái thanh quyết bảo gì, tức là Việt Nam mình sản xuất thôi, tức là thuốc thuốc trong tiệm thuốc bắc mà cao đơn hoàng tán á, thanh quyết bảo uống giờ hơn nửa tháng gì, cổ la giờ hết cả 90 rồi, con đi chùa mà vừa đi mà vừa chạy luôn á, chứ không phải là đi bình thường, mỗi lần đi có cái gậy chống cà chọt chọt đó quý vị, còn bây giờ đi chạy luôn ấy. Nó thấy không, đừng cái nó rất là đơn giản thôi mà ông ta áp dụng có thể là xài được á quý vị. Thôi tặng hiếu được anh bài thuốc gì đó, tết ngâm một tết cái ngâm mùng hai cái là đi suốt ngày, tối mùng hai về ngâm ba đi suốt ngày, tối mùng ba ngâm bốn đi suốt ngày, không có gì bốn ngưng ngâm nha, chứ ngâm hoài đi hoài tại chứng khỏe quá à, đi hoài rồi ở nhà sao cúng tất niên phải không, bốn ngưng ngâm đi ở nhà một bữa. Như vậy thì là chúng ta thấy là mình kiểm lại những cái gì ở phía bên ngoài của mình, có nghĩa là ở ngoài tâm của mình kiểm lại trong vòng năm. Nhưng mà cái người á quý vị tu cao chút nữa là hàng tháng ta kiểm lại những cái gì mình đã làm được ở trong cái đường tu mình á, là trong cái tháng này. Cái người tu cao chút nữa quý vị ta kiểm soát trong một tuần, tuần ta kiểm soát vậy đó. Người tu cao nữa là trong một ngày ban đêm ngồi lên ta kiểm soát. Thử coi trong cái ngày nay mình đã làm được cái gì chưa? Ngày nay không làm được cái gì, dứt phát ngày mai mình phải làm được cái gì. Nếu tu mà không làm được cái gì thì không được cái gì hết. Nên bắt buộc mình làm cái gì nên mình mới được cái gì. Nên trong ngày đầu ta ngồi ta kiểm tra lại quý vị. Cái người Đài Loan á, với người Nhật thường hay người ta tu hành này. Trong ngày ta ngồi kiểm tra lại. Bữa nay á, mình có lỡ nói gì á, ta buồn không? Bữa nay á, mình có làm phước được cái gì không? Bữa nay á, mình đi vô chùa mình có công quả không? Bữa nay á, là từ sáng đến chiều như mình làm được gì lành thiện hay không? Về phước báo thế gian, về phước báo xuất thế gian mình có làm được gì không? Dạ không quý vị? Bắt đầu ta ngồi ta kiểm tra lại. Dạ, trong bữa đó ta ngồi kiểm tra lại quý vị trong ngày nay. Còn cái người tu cao nữa quý vị, trong tiếng hồ thôi. Bắt đầu cỡ tiếng hồ ta ngồi ta nhìn lại trong tiếng hồ rồi mình làm gì? Dạ, mình làm được cái gì hay không? Còn cái người tu cao nữa quý vị, trong vòng từng giây người ta kiểm. Nó có gì kiểm soát từng giây về hành vi, lời nói, hành động của mình đó quý vị, người ta ôn lại trong từng giây một, có nghĩa là nhìn lại đường tu trong từng giây một quý vị, thì người này gọi là ý thức tỉnh giác. Mà người này có ý thức tỉnh giác cao quý vị, mười người tu mười người đắc chân à. Tại vì kiểm soát trên từng hành vi, lời nói, hành động của mình, nên ít khi nào họ làm sai lắm, tại họ làm có kiểm soát. Còn mình làm mình không có kiểm soát, có nghĩa làm đại không quý vị. Cái bắt đầu làm đại rồi, cái đầu nó sanh ra chuyện rồi, bắt đầu á, thầy cho con sám hối, con lỡ. Thấy không? Bắt đầu lỡ nghe. Bữa đó có ông Phật tử, ông lại ông quỳ xuống sát bên thầy, cho con sám hối. Con lỡ. Ê, hỏi lỡ cái gì vậy? Con sám hối với thầy. Là lỡ cái gì? Sám hối cái gì? Nói đại đi. Là đợi chút cái mấy cô kia đi về con mới nói được. Rồi cái đầu phải đợi quý vị. Ông đợi mấy cô kia đi về hết. Còn mình hỏi lỡ cái gì? Có vợ bé, có con rơi. Là trời, cho thầy cho con sám hối. Là trời, có vợ bé, có con rơi, sám hối thầy làm chi? Vậy sám hối với vợ á. Đâu được thầy. Nó giết con chết. Là sợ nó giết sao dám làm. Là lỡ rồi thầy ơi. Đó, lỡ ha. Mình hay lỡ lắm. Lỡ cái này, lỡ cái kia của gì, nó lỡ thành ghẻ luôn. Thành lát luôn. Nó lây tùm lum, nó lỡ từ trên đầu xuống tới lòng bàn chân luôn. Cái gì? Lỡ cái này, lỡ cái kia, lỡ cái nọ. Tức là những cái mà ông ta làm đó. Nên lỡ này, lỡ kia, lỡ nọ. Nên 14 với 30 sám hối hoài, phải không? Lên bàn Phật sám hối. Phật ơi con lỡ. Lỡ làm này, lỡ làm kia, lỡ làm nọ. Sám chừng nào quý vị cho nó lỡ ít một chút. Chứ lỡ càng ngày càng nhiều nghe. Nhằm khi mình tu lỡ ngày càng nhiều, lỡ tày quậy luôn á. Ơi hồi tu không có sân si đâu quý vị. Tu thời gian sao sân si quá trời. Hồi tu á không có chửi mắng người ta đâu. Cuối cùng tới chửi mắng người ta làm lung tùm la. Quý vị như vậy á thì người ta mới thấy là lỡ càng ngày càng thêm nha. Nên bây giờ mình lên mình sám hối để lắp cái lỗ lỡ nó lại từ từ cho nó ít chút xíu. Xức thuốc rồi vô. Là cọt ti bi dông rồi xích vô, mai ca rồi xích vô. Có gì cho nó bớt lỡ đi. Chứ lỡ tự trên lỡ dài dài dài xuống không? Có gì những chuyện gì mình đã làm đó. Nên chúng ta cái thứ hai á là chúng ta coi lại cái tâm mình tu tập được gì trong các cái công đức của tâm. Trong những cái căn bản phiền não, ví dụ như tham nè, ví dụ như là đi sư đã nói đó quý vị thấy không, tham nè, sân nè, si nè, mạn nghi nè, ác kiến, tức là có năm cái căn bản phiền não nhất mà mình tu phải mòn đi. Nếu tu một năm mà không thấy mòn đi được năm căn bản phiền não này, quý vị mình tu dở lắm rồi đó, tệ lắm rồi đó, tệ hơn là vợ thằng đậu đó. Rồi ở trên này nè, Chinh đập cái nhùm có thằng Từ có gì tệ hơn bà nội thằng Sệ. Ở trên này, ở từng cái nơi nó có cái chữ tệ. Có gì tệ hơn vợ thằng Đậu. Rồi tệ như thị nở. Có gì rồi ở trên này thì tệ như bà nội thằng Sệ. Không biết bà nội thằng Sệ là bà nào à. Có gì bữa nào đi điềm tra có bà nội thằng Sệ là bà nào mà tệ hơn bà nội thằng Sệ. Có gì mình nghe nhiều từ cái địa phương á, nói chung là tệ không. Nên á mình có là tham sân si mạn nghi ác kiến, có năm cái căn bản phiền não nhất ở trong tâm mà không cho chúng ta làm thánh. Nếu ai còn tồn tại cái này càng nhiều á thì phàm tâm càng nhiều. Nên mình tu mình còn tham không? Tham là gì? Đó, quý vị. Tham có nghĩa là của cải vật chất ở phía bên ngoài, những cái gì không phải của mình cố tình tìm đủ mọi cách để chúng ta gom về cho mình. À, do đó ta gọi là tham. Còn giờ mình làm quý vị lúa rồi chúng rồi mình gọi là tham, là không phải. Mình làm cho chúng nhiều lên để mình xây sở công việc, định phải là tham, đó là cái của mình, không có tham. Không bao giờ ai tham cái của mình, tham cái của người ta mới gọi là tham. Nhà ở kế bên để đờ hở chớp đó là tham đó. Thấy không? Thấy không? Rồi là đất đai ở cặp bên nè, bắt đầu gông bờ nha. Gông bờ vòng cung đây luôn nè, ông trên Long An á quý vị. Ổng kế bên, ổng 5-10 công, ông em 10 công. Ông già để lại cái đường bờ sắt ngay chân giữa quý vị. Ổng gông sao nó qua bên em thành cây cung đây nè. Kỳ hết sức luôn á. Cái ông em á, ông kêu thôi anh bắn ngay đường bờ lại đi quý vị. Ổng không chịu ngay đường bờ lại đây, tại vì nó không có cái trụ đá. Nên bữa đó ông em ổng thỉnh ý kiến thầy. Ông em là Phật tử, còn ông anh thì là ma tử, nghĩ nhậu không à. Ông em đi chùa, ông em mới thỉnh ý kiến thầy là thầy giờ kêu ông anh con băng lại cái ganh, giờ ganh nào giờ thầy, bây giờ cộng lại cái đường ổng chia đó ra đôi hay sao. Thầy là bây giờ ông anh khoái chỗ nào ổng cầm chỗ đó, cầm chỗ đá đi, kêu ông anh ra bây giờ ganh của em anh ở chỗ nào anh cắm giùm em cái đi, rồi anh đắp cái bờ quý vị, cầm chỗ đá lại là ổng hết gông à. Như vậy quý vị, ổng tham ổng cầm qua ông em 5 thước, cầm qua ông em 5 thước lấn ganh đó quý vị, mà đất chục công vuông dứt vậy, ông cầm qua 5 thước làm ổng ra 10 mấy công, ông em có còn lại có 8 công mấy à. Ổng lớn qua đó, lớn qua vì cầm cái trụ đá vậy, rồi ban đêm hai cha con đi dời trụ đá thêm 5 tấc nữa. Trời ơi, hai cha con có ông ma tử á, dời trụ đá thêm 5 tấc nữa. Rồi hồi kỳ rồi nè, cá độ đá banh, chơi số đề, thua nợ xã hội không được trắng, lợi nó bao dây quá trời đó, kêu ông em bán đất ông em mua hết trơn rồi, không còn không hảo, khỏi đắp bờ, khóa bờ luôn. Ông em được 20 công, tại ông em ông tu hành nên ông dành dụm con cháu ông làm ăn được trơn á, học hành ngon lành, còn con cháu ông này quậy không à. Tham kiểu đó, vì người ta nói tham thâm, ông bà nói tham thâm, dành năm thước đất bán luôn 10 công. Vậy thôi, còn miếng nào không? Quý vị, phước nó không còn, tổn phước rồi. Ông em vậy đó quý vị, cũng sẵn sàng cho ông anh lấn qua, quý vị vui vẻ đàng hoàng, ta được phước, tự nhiên con cái nó làm ăn được à. Cái phước nó quan trọng nha, mình đừng có tham ta. Tham mình mất phước á quý vị, mình giữ cũng không có được đâu. Tiền ta mình ăn cắp đi quý vị, giữ không được đâu. Mai mốt bệnh tật, ốm đau, tai nạn cũng hết rồi. Quý vị không còn đâu. Trong kinh á mà dược sư nói là của hoạnh tài đó. Của hoạnh tài có nghĩa là của đó mình làm trên sự đau khổ của người khác, gọi là của hoạnh tài. Cái của nào mà mình tìm không phải sự đau khổ người khác là của không phải hoạnh tài, mình giữ được. Quý vị, con của nào hoạnh tài giữ không được. Cân già, cân non, mua gian, bán lận nè. Rồi ăn cướp, ăn bóc, đánh bài, đánh bạc nè. Ta thua mình thì ta sầu, ta khổ. Vậy của đó của hoạnh tài đó. Quý vị, còn của nào mình đi lao động mà ra, ví dụ như mình lao động cho ông chủ trả tiền mình thì ổng cũng vui, ổng được việc, ổng vui, mình có tiền mình vui, hai bên cùng vui, không phải của hoạnh tài. Đánh bài 4 kha mình hốt chân 4 kha, 3 kha kia dễ mặt méo xẹo, của hoạnh tài. Chiến thắng sự đau khổ người khác, đó quý vị, hoạnh tài. Của hoạnh tài giữ không được, nên tiền đánh bài đánh số không bao giờ giữ được. Đâu thử coi quý vị, thấy ông nào mà chơi số đề với đánh bài mà giàu không? Ở nguyên cái xã Tân Thành, ấp 3, ấp 2, ấp 6 nè. Quý vị có ông nào mà đánh đề với đánh bài mà giàu không? Đâu lấy ví dụ thử không nào coi. Mượn dùm cái sổ đất của mấy người mà đánh bài với đánh số á, đi photo uống vô trị bách bệnh. Bệnh nào chịu hết chưa? Cái sổ đỏ đất á. Mượn cái sổ đồ của mấy ông đó ra photo rồi đốt lên uống, bệnh nào chị cũng hết chứ. Mượn đâu có đâu, cầm với bán trên rồi còn đâu nữa mượn. Không, hỏi thử coi, có gọi là có mới sợ, không có ông nào còn chứ. Không phải là thầy tự nói đâu, có hỏi rồi á. Hỏi thử chơi, mượn sổ đỏ chơi, ông nào có sổ đỏ mà đem ra mới sợ. Không còn nào còn chứ, ít gì á, ông nào mà rẻ nhất á là cầm ngân hàng, còn thôi cầm bên ngoài nha quý vị, hoặc là cố bán, cố nó khác nha, cầm nhẹ tới cố là nó nặng rồi đó quý vị, rồi tới bán nữa rồi xong luôn à, quý vị cầm cố bán ba mức đó quý vị. Không biết ở đây có cố không à, có không, có không, quý vị biết chữ cố phải không à, cố một cái là 5 năm không chuột mất đất à, vậy thôi. Còn cầm á vậy chứ á, là đóng tiền lời, không đóng tiền lời mất à, quý vị còn bán thì mất trắng luôn rồi còn gì nữa. Số đề mà Lưu Hương ông già còn bán được chi á, đất mất công ở Long An. Cái ly hương ta để lại bằng đồng á, quý vị ông thế lại cái ly hương mua ngoài chợ đó, ông thế về, hỏi thế ly hương làm gì, bán tung quá, bán ly hương, có mấy triệu bạc chứ nhiều, 2 triệu mấy chứ nhiều, quý vị đem bán ly hương đang thợ ông già, quý vị thấy không, trời số đề ly hương nó còn bán nữa, không chi cái gì mà nó không bán, lấy gì còn, quý vị. Nên ai mà muốn bán đất bán ly hương đồ đó thì cứ tấp số tới nè, đánh bài với cá độ tới thì thế nào ngày nào đáp số nó cũng bán thôi à, có gì à, thầy đừng có nói xui, thầy không nói nó cũng xui à, có gì à, đừng nói xui, nhầm người ta nói xui. Bữa trước nói nhỏ nhỏ có cô thầu số đề ở dưới Cà Mau nè, ở dưới thị xã, bữa đó đó cái chùa kia cúng quý vị mà thiếu đâu có 5 bao xi măng cái gì à, thầy kêu cúng dường 5 bao xi măng đi, một bao đâu có 65 ngàn hay nhiêu, hồi đó đó ra 65 ngàn. Cái thầy kêu cúng là thôi thầy ơi mày ta phát tâm cúng thôi, sao thầy kêu người ta cúng là cúng đi, không cúng mai mốt quá nó gan số 10 với số 11 sập thầu gắn chịu à. Mình nói chơi vậy thôi quý vị, 3 ngày sau nó gan số 10 số 1 3 ngày liền luôn, sập luôn, bán nhà luôn, tới giờ là thầy đâu dám gặp nó đâu. Quý vị nói đứa em á là gặp thầy mang vốn, gặp thầy mang vốn, tại thầy nó mới sập thầu à, quý vị thầy la ra cúng 5 bao được phước, không cúng mai mốt ra số 10 số 1 sập thầu. Thật ra mình nói vỏ vui thôi, tại vì thường hay ra số 10 số 11 à, con 10 với 1 đè ra miết vậy đó không có gì, tại là bây chừng mai mốt ra số 10 một sập thầu cái gì mà sập thiệt ra 3 ngày liền à, 11 cứ nào là lô nào số đầu số đuôi 11, bây giờ là bán nhà bán cửa ở nhà mướn luôn rồi à, có gì nói với đứa em là kiếm ông thầy à, này là kiếm thầy dám ăn vốn, nên nó thầy đi thầy gặp thầy lách lách không đâu dám à, đâu dám gặp đâu à, có gì đổ thừa à, nên bữa hổm á thầy đi á giảng ở dưới chùa dưới có gì gặp đằng xa thầy giả bộ thầy vét ngang bên không dám gặp lỡ nói rồi, nên mai mốt không dám nói nữa à, có gì ai muốn sập sập không dám nói nữa, nói đổ thừa à, nên nó khổ vậy đó. Nên mình coi á mình còn tham không, nếu á mình còn tham á quý vị thì chúng ta gắng bố thí cúng dường cho bớt tham chút. Mình còn sân không, tất nhiên người ta nói mình còn á là tâm mình còn nổi lên đùng đùng đùng đùng không, bà la sát còn nhập không nha à, mình hãy nhẫn nhục từ bi à, quý vị rồi á là mặc kệ nó, mình xả bỏ thì tự á nó hết sân. Mình còn si mê không, si mê nghĩa là gì, là không hiểu đạo đó gọi là si mê, nên mình cố gắng xem băng xem đĩa tu tập xem kinh rồi gần bậc thiện tri thức rồi tán thán chư Phật lại Phật cúng Phật, từ từ tâm trí mình sáng lên đó quý vị, nó bớt si mê. Si mê có nghĩa là không hiểu đạo, không biết được nhân quả, không biết chánh pháp nhà Phật, nên làm bậy không à, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt bị giam bị cầm như kinh Du Lan. Đang nói người si mê á, thấy lợi trước mắt làm quý vị, rồi sau đó ở tù ở gạt hoặc nhốt xuống địa ngục gì kệ đi à, quý vị thấy không à, quý vị, vì con cha mẹ cam đành giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này là cho đó à, như vậy thì mình á là còn si không, tức là mình còn hôn ám không, tức là mình còn vô minh không. Nếu mà không còn á thì gắng cố gắng tu tập quý vị, thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải thiền, định sanh trí tuệ, giữ giới, giới sanh định, định sanh tuệ à, vân vân, rồi tán thán chư Phật cúng dường Phật lại Phật, từ từ sanh trí tuệ à, tu tập sanh trí tuệ à, vân vân. Rồi bây giờ á là chúng ta có đủ lòng tin hay không nè quý vị, nếu không đủ lòng tin, chúng ta quân tập lòng tin bằng cách tìm hiểu giáo pháp của nhà Phật, bằng cách quán sát những cái xung quanh người ta tu hành đắc rồi, hoặc giả là người ta xem lịch sử của Đức Phật để củng cố lại lòng tin đó quý vị. Tức là lòng tin mình mà mất đi tức là nghi đó, mình nghi nghi ngờ ngờ cái gì mình cũng nghi chứ á, mình không có quyết tâm, mình không có quyết chí. Có lòng tin là quyết chí, nên trong kinh A Hàm dạy là lòng tin mẹ đẻ ra tất cả các công đức. Do đó chúng ta thiếu đức cái tin này, gọi là đức tin rời rạc á quý vị, thì lúc đó chúng ta tu hành không có được. Nên phải quân tập lại lòng tin bằng cách mà tìm hiểu giáo pháp nhà Phật ngược qua lại à, quý vị, và sẵn sàng buông bỏ những cái gì mà cố chấp để chúng ta giữ lại lòng tin. Có nhiều người á quý vị, mất lòng tin bằng cách gọi là vô duyên à. Thấy đi chùa đó, thấy người này người kia tu hành không tốt, về nhà nghỉ tu. Có kỳ gì? Có cô Phật tử quý vị đầu à, phát tâm đi công quả, nào giờ ít đi công quả, bây giờ công quả có công đức tu tập quý vị. Gặp Phật lại là dữ lắm, rồi gặp quý thầy mập mập xá dữ lắm, đi vô trong nhà bếp, rửa chén bể cái chén, bị cô trong nhà bếp mắng trận. Ôi, cô giận quá trời luôn, cởi áo ra dậm trước cổng chùa, cởi áo chàng này ra là dậm xuống, bịch bịch bịch bịch, nghỉ không tu nữa chứ ở trong chùa, tính đâu là từ bi hỷ xã an nhà đâu, trong vô đây này nọ, vậy nghỉ nghỉ đạp đạp gầm gầm bỏ về nghỉ tu, nghỉ ăn chay luôn quá vậy. Ôi, ơi khùng gì khùng dữ. Cái chuyện người ta nói gì người ta nói, mình tu là chuyện cho mình, còn đâu phải là người ta làm thánh làm Phật đâu. Không quý vị, cái chuyện mà ta tu không tốt là chuyện của người ta, chuyện ta chửi là chuyện của người ta, chuyện mình tu là chuyện của mình. Nên ta càng chửi mình càng tu người này mới khôn mà. Không quý vị, mình tu cho mình. Vậy chứ mình nhìn ta làm bậy cái tự nhiên mình bỏ tu. Quý vị thấy nó vô duyên không? Tự nhiên ta làm bậy cái mình nghĩ ăn chay, nghĩ tu, nghĩ lại Phật à. Kỳ vậy, ta làm bậy ta bị nhân quả, ai cũng chịu trách nhiệm về hành vi của họ. Dầu cho họ ở chùa hay ở ngoài, có gì kệ họ. Họ làm mình giúp họ không được thôi, mình cầu nguyện cho họ, cầu nguyện không được thôi mình né, mình đi chỗ khác. Vân vân quý vị. Vậy mà thấy người ta giữ dằn ở chùa, người ta giữ dằn, người ta đi làm công quả, người ta chửi mình tự nhiên rồi dặm áo rồi nghỉ tu rồi không ăn chay rồi bỏ tụng kinh niệm Phật luôn. Thôi chán lắm thầy ơi. Mình thấy không? Lòng tin mình mất, mất một cái kêu mất mất một cách vô duyên. Tự nhiên người ta làm gì tự nhiên mình mất lòng tin à. Quý vị, mình tin Phật chứ đâu phải tin cái cô đó. Cô đó là gì phải tin cổ. Cổ vẫn là chúng sanh đang tu tham sân si đầy mình thì kệ cổ. Cổ tu được nhiêu đó giúp cổ không được thôi, cầu nguyện cho cổ là xả bớt. Mình tin Đức Phật, tin Pháp, tin kinh sách, tin tăng, những vị tỳ kheo thanh tịnh. Đó quý vị, tức là những vị thánh tăng á. Tin Phật, niềm tin Phật cũng như sắt đá, mình hướng về Phật tu à. Còn ở thế gian có dày có khác kệ họ, họ tu không tốt họ bị đọa gán chịu. Nhắc nhở thôi. Tám tám tám đừng giữ quá nghe, tám tám đọa à tám à, không nhắc nhở tám chút xíu à, để thôi tám quá đà, không chửi bới tùm lum chùa, nên mình nhắc nhở tám tám quả báo khẩu nghiệp nghe tám, đọa nghe tám nghe, tình khẩu nghiệp chân ngôn tu rị ma ha, tu rị ta bà ha nghe tám, thanh tịnh trang nghiêm trong chùa nghe tám, rồi nhắc vậy thôi, còn tám muốn thanh tịnh kệ tám, chứ vậy là tám dữ dằn quá về nhà nghỉ tu. Phật tử mình hay vậy đó. Thầy này sao, thầy kia sao, thấy chán, cô này kia sao chán, nói hoài chán gì chán, ai chịu trách nhiệm hành vi của họ, họ làm sai nhân quả sẽ trừng phạt. Nên quý vị đó là bất di bất dịch trong nhà Phật rồi quý vị, còn mình đừng làm sai mà thôi, họ sai cái mình sai luôn. Quý vị kỳ vậy. Do đó mình giữ thân của mình tu, còn ai làm sai quý vị giúp họ được thì giúp, không họ giúp được cầu nguyện cho họ. Quý vị còn không được mình né tránh họ, mình đi chỗ khác đó quý vị, tức là Đức Phật dạy rồi mà. Ác là mình không có lại gần, chỉ thiện chi thức mình mới lại gần thôi quý vị. Nên chỗ nào có tu tập, có đạo đức, có thanh cao, có đạo tràng, có chùa chiền mình tới. Ai kêu đi tới mấy cái chỗ đánh lộn đánh bài đâu, tới đó rồi sanh ra phiền não chi quý vị. Nhưng mà lỡ mà vô tới chùa rồi gặp những hoàn cảnh đó thì sao quý vị, thì ở đâu có Phật đó có mà. Quý vị thấy vậy đó, nên cứ nghĩ vậy thấy an tâm, mà ở đâu có Phật đó có mà thôi à, nghĩ vậy đó quý vị. Nên mình gặp ma là mình biết mình gần Phật rồi đó, phải không? Đâu có Phật đó có ma mà. Nên mình mà gặp ma là mình gần Phật, là mấy người kia không gặp, mấy người kia chưa gần, mình gần hơn, nên mình gặp ma nhiều. Thấy không? Do đó quan hỷ, quan hỷ ha. Đi vô chùa không có ai chửi lộn cái gì, quan hỷ, quan hỷ mô Phật rồi xong. Ai làm gì làm mô Phật rồi xong, quan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Quý vị công đức biết như mình hồi hướng ông bà của quyền sách tổ của mình đó, mình tu tập hàng ngày càng lên, còn mọi người xung quanh ai chịu trách nhiệm hành vi họ, họ làm sai họ chịu thôi, mình đừng sai thôi. Nên đó, họ làm sai cái mình làm sai theo hả, con nhà Phật không có vụ đó đâu quý vị, đừng dụ. Ma đừng dụ nghe, hay dụ lắm quý vị, làm kích kích cho mình bỏ tu à, vị bỏ tu theo ma chứ chi không, nó kích kích kích mình là con Phật thứ thiệt nè, nói gì nói tâm không sao động đâu anh Bảy ơi, thấy không? Giờ ai nói cười rồi xong, đâu có sao động gì đâu ở tâm mình. Như vậy là tham sân si mạng nghi ác kiến, có nghĩa là ác kiến tức là cái cách nó mình nhìn nhận một vấn đề, cái nhận thức của mình một vấn đề không đúng đắn, đó quý vị sanh ra những cái tà kiến, vân vân. Như vậy thì mình nhìn lại tâm mình coi mình có tiêu bớt những cái phiền não trong tâm hay không, có quan hỷ, có từ bi hỷ xả chưa. Nếu không có thì ráng cố gắng tu tập quán sát quý vị để quân tập lòng từ của mình, không quý vị. Rồi á, cái ở bên ngoài á, mình làm được cái gì ở trong năm nay, rồi trong tu á, mình mấy năm nay á, mình bớt được cái tâm nào, vân vân. Nếu không được thì mình cố gắng đi tới từ từ từ quý vị. Ít đế, ít đế mà hai, ít đế mà hai tăng, ít đế bồ đề ta bà ha, vượt qua, vượt qua, cố gắng vượt qua rồi sẽ vượt qua. Tâm kinh á là ma bát nhã ma la mật đa tâm kinh, tức là kim cang bát nhã Đức Phật dạy rồi, nên cố gắng nỗ lực lên. Đâu quý vị, có thể nghèo tiền nghèo bạc, nhưng mà đừng có nghèo chữ đạo. Đâu quý vị, tức là chữ tu chúng ta đừng có nghèo, mình luôn luôn lúc nào cũng giàu chữ tu. Còn nghèo tiền nghèo bạc có gì đó là nhân quả của từng người, phước báo của từng người mà thôi. Nhưng cái cuối cùng giàu nghèo gì cũng chết, có gì có của nhiều của ít gì cũng phải bỏ lại cho người khác, nghĩ vậy cho nó thoải mái tinh thần, có gì thấy không? Chứ nhầm người á, có gì đời ơi, gặp thầy than dữ lắm, thầy cũng biết nghèo lắm, ai coi ngon không ra gì chứ, thấy không? Thôi đừng biết vậy. Nghèo tu theo nghèo, giàu tu theo giàu, miễn có tu là hay. Quý vị, còn không có tu thì nghèo giàu gì cũng không hay, thấy không? Do đó tùy tâm tùy hoàn cảnh mà chúng ta tu, an ổn mà tu. Quý vị, phước tới đâu hưởng tới đó, phước ít muốn hưởng nhiều sao hưởng nhiều được, kỳ vậy, quý vị thấy không? Còn phước nhiều hưởng ít hưởng cũng đâu có được đâu quý vị. Tự nhiên tiền nó tới chứ ai muốn tới đâu, tự nhiên tiền nó tới nha. Con cái làm ăn được tết dễ đem tấp nập tiền về để vỏ đeo muốn xệ dai luôn, đúng không quý vị? Để túi muốn lụng, muốn bể túi luôn, phải không? Còn nhiều người tiền khô cháy túi, phải không? Thôi tùy phước nhiều hưởng nhiều, phước ít hưởng ít, không phước không hưởng vậy. Nên mình ngồi mình cười vậy quý vị, chứ đừng nói nhà kế bên giàu bên đây mình bực tức đồ lên, con cầu Phật mà không gia hộ, con gia hộ cho ông kế bên không quý vị. Cô bên Mỹ rồi, hai người cùng tu bên kia giờ ông đây càng ngày càng nghèo quý vị, mới điện thầy, thầy con nghĩ thờ Phật à thầy, hỏi sao gì? Tu ghét rồi, nhà nghèo chết luôn, bên kia tu càng ngày càng giàu, con nghĩ thờ Phật à. Thôi thiệt, cái Phật tử mình u mê sao đâu, bộ thờ Phật cho giàu á, giàu là do phước mình, mình xài tổn phước thì nó hết phước rồi, mình phước mình kiếp trước ít, bây giờ mình phải tạo ra, mình phải tu tập tu để được giác ngộ, tu để giàu, không cái gì, tu để giàu ra ngoài làm ăn đi tu làm chi, không thấy không? Do đó tu để giác ngộ, để sáng suốt lên không lầm nữa. Thân thể này tại thế gian tiền bạc cũng là vật phù du tạm bợ mà thôi, nghĩ vậy tất cả nó đều giả, không quý vị. Có mượn đỡ xài chơi, không có là thôi, không có là đi kiếm, từ từ nó cũng có ha quý vị. Nên mình đây cũng ai chết đói đâu sợ, nên từ từ làm, không quý vị, cũng đừng có buồn rầu quá, tại phước mình có nhiêu đó hưởng nhiêu đó thôi. An ủi mình vậy quý vị thì mình được an lạc an tâm hơn, chứ không thôi buồn dữ lắm, buồn sầu lắm, khổ lắm. Như vậy thì chúng ta nhìn lại cái đường tu của mình, coi cái sắc tướng ở bên ngoài, những cái ví dụ như cúng dường rồi bố thí ăn chay niệm Phật rồi hành thiền rồi thờ Phật rồi cúng lại giúp chùa chiền hộ trì chánh pháp là được nhiều không, còn trong tâm của mình nó còn tham sân si mạn nghi ác kiến hay không. Tất cả những cái đó chúng ta nhìn lại trong một năm, nếu không được cái nào thì cố gắng tu tập lên cho bằng được, miễn sao tâm mình đi đến cảnh giới của thiền định nhất tâm bất loạn, tức là tâm mình gom tâm về chỗ không còn loạn động tất cả cái thế gian nữa, thì niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà, 10 người tu 10 người đắc. Tại vì mình tu có căn bản mà, có cơ sở mà, đâu có mê tín gì đoan vậy đây đâu. Quý vị mình kiểm soát hết từng cái, nếu thiếu nào bổ sung đó, quý vị thấy không? Rồi kệ, mình phước nhiều hơn nhiều, phước ít hơn ít, không có sầu lo oán giận buồn khổ gì hết. Cứ làm ăn bình thường, giúp cho con cháu, cầu nguyện cho con cháu mình được phước báo công đức mà nó làm ăn được thì mình cũng được hưởng lây, hưởng nhờ. Quý vị nên luôn luôn lúc nào, thứ nhất là hồi hướng cho quan gia trái chủ, thứ hai hồi hướng con cháu mình làm ăn được, thứ ba nữa quý vị, ta hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh, ông bà của quyền thất tổ vân vân, thì từ từ nghiệp mình nó nhẹ. Mà nếu mà nó không nhẹ được quý vị thì mình trả nghiệp trả ghét nó cũng nhẹ thôi, còn nó không nhẹ được nữa quý vị thì cầu giảng sanh luôn, trốn nó luôn, nghe không quý vị? Như vậy thì là mình gắng cố gắng tu tập, nghiệp của ai thì nó đủ duyên thì nó tới, nhưng hướng về cảnh giới Đức Phật A Di Đà, lìa xa cảnh giới nên nguyện trước Đức Phật A Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con quy y tới với ngài, là niệm tới danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, khi sống vô được thân an tâm lạc, chết hồi hướng tất cả phước báo công đức này về Tây Phương Cực Lạc an vui, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi cầm sao chuỗi đi đâu đó ta lần ta niệm, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hoặc giả là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cứ niệm hoài tới gì đó, hoặc là đi tập thể dục đó, bước ra cái niệm Nam mô, bước niệm A Di, bước niệm Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đó ta đi dài dài dài dài. À, ta niệm mấy vị thanh thản biết nhiều không? À, đó đó, ai mà chửi lộn mô Phật, cấp này bận niệm Phật hết chửi lộn rồi. À, hôm hôm nằm bao thấy số này đánh bẫy mô Phật bỏ lâu rồi. À, Tết thiếu kha vô đánh bài tứ sắc đi bảy mô Phật mặt tụng kinh này không nghĩ hết, tụng kinh niệm Phật ngồi thiền thanh thản từ bi hỷ xả khoan dung độ lượng nhẹ nhàng. À, thấy không, ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Trời ơi, bà dưới bà nói xấu bậy nát cái chừng bậy. Nam mô A Di Đà Phật, có xấu người ta mới nói chứ. Nam mô A Di Đà Phật, bà chửi bà kia. Nam mô A Di Đà Phật, mặt mình thấy ghét ta mới chửi chứ. Nam mô A Di Đà Phật. Kệ đi á, bị kệ nó, ai chửi chửi mắng mắng nhẹ nghiệp. Không có gì, ta giúp mình nhà nghiệp, kể đi. À, cái niệm Phật tới thì người ta chửi mắng, người ta làm gì làm, từ từ nó nhà nghiệp, kể nó. Sân si chi, thất nghiệp mới, phải không? Thất nghiệp mới đọa lạc cảnh giới sanh tử luân hồi u bi khổ não. Bây giờ kết thúc buổi chia sẻ đây. À, quý vị, chúng ta có một vài câu hỏi, hỏi quý vị để ôn tập cuối năm nha. Ai trả lời được câu hỏi thì tặng được phần quà. Câu hỏi thứ nhất, ai biết chúng ta trao đổi đề tài mang tên gì? Nói đây. Câu hỏi của thầy. Đề tài của thầy. Nhìn lại nguyện câu do cho các bạn. Rồi câu hỏi thứ hai. Ai biết được quý vị, mình bữa nay mình ôn tập mà. Hỏi dễ thôi. Quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới là gì? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy. Quy y Tam Bảo là quy Phật, quy pháp và quy tăng. Thọ trì ngũ giới là năm, một là cấm sát sanh, hai là cấm trộm cắp, thứ ba là cấm tà dâm, thứ tư là cấm nói dối, thứ năm là cấm hút rượu. Rồi, thầy có học giáo lý bữa thứ năm ở chùa Phật Tổ nè, tối thứ năm học giáo lý nè. Rồi câu hỏi thứ ba, ai biết tám giới bát quan trai là những giới nào? Tám giới bát quan trai là không thích tâm, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không ăn rượu cao nước đẹp, không làm trò nhạc ca múa, và cố đi chân nghe, không man mạng, không đeo vàng, không vàng bạc đô, không ốp dục, không vàng người. Rồi, về cơ bản gần đúng, tặng phần quà. Trong đó có một cái giới bị sai, ai biết giới nào? Rồi cho anh chàng phó tay, tức là sai giới thứ ba. Giới tà dâm là của ngũ giới, giới dâm dục là của bát quan trai. À, cái gì mấy giới kia cơ bản là đúng nhưng có lộn lạo thôi, tức là nói ý thì đúng nhưng mà nó không sắp xếp. Thứ nhất á, là cấm sát sanh, thứ hai là trộm cắp, thứ ba là dâm dục, thứ tư là vọng ngữ, thứ năm á, là uống rượu và các chất gây nghiện, thứ sáu đeo tràng hoa dầu thơm và trang điểm, thứ bảy á, là nằm giường cao niệm tốt, cố xem nghe múa hát và ca múa hát. Thứ tám là không ăn phi thời. Giới thứ ba là tà dâm, có nghĩa là ngoại tình. Có quyền có một vợ một chồng, chồng vợ chết hoặc ly dị có quyền lấy chồng vợ khác, nhưng đang lúc có chồng vợ không được ngoại tình. Cái đó gọi là giới thứ ba của ngũ giới. Giới thứ ba của bát giới, tức là của bát quan trai, không được dâm dục, có nghĩa là một ngày một đêm học làm thánh, nên quý vị cũng không vợ không chồng gì đây luôn. Quý vị thấy không, bữa đó là biển một bên, còn em một bên. Hiểu không? Hiểu cho anh chàng phát tay đi. Giữ 24 tiếng hồ, rồi tặng phần quà chưa? Còn phần quà cuối cùng, quý vị, ai biết được Tây Phương Tam Thánh và Tam Thế Phật khác nhau chỗ nào? Cho anh chàng pháo tay. Cơ bản là gì? Tam Thế Phật có nghĩa là Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Hiện tại là Đức Phật Thích Ca, tương lai là Đức Phật Di Lạc, còn quá khứ thì tạm Đức Phật A Di Đà. Nhiều Phật quá khứ lắm nhưng đăng cũng được, nhưng mình hiểu Tam Thế Phật có nghĩa là quá khứ, hiện tại, vị lai. Tây Phương Tam Thánh là ba vị thánh ở tại cõi Tây Phương Cực Lạc, đó là Đức A Di Đà, Quan Âm và Thế Chí. Cho anh chàng pháo tay tặng phần quà. Rồi hết. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Đón gió xuân sang, hương Tết hòa trong ánh nắng huy hoàng. Di Lặc ban ân về khắp chốn, sắc xuân tươi đẹp báo tin vui. Đất trời vào xuân có nắng xuân tươi. Trái nở hoa thơm ngát đất trời, muôn loài hoan ca mừng nắng mới. Đón xuân Di Lặc đón niềm vui. Xuân đã về trên muôn hoa, hoa đẹp tỏa hương quanh ta, chứa tràn niềm tin bao la, thế gian cùng vui reo ca. Đón mừng mùa xuân mới, xuân đã về trên quê hương, xuân Di Lặc xuân yêu thương, ban nụ cười vui muôn phương, cất cao lời ca hân hoan chào mừng mùa xuân sang. Hương trầm nhẹ bay theo gió đông đưa, áo mới ngày xuân em viếng lễ chùa. Tâm xuân đẹp mãi mãi, đón xuân Di Lặc đón niềm vui. Ánh nắng huy hoàng, Di Lặc ban ân về khắp chốn,